bị nhiều như vậy nóng cháy dương tinh như bị phỏng, Lâm Triều Anh chỉ cảm thấy hoa tâm đều sắp bị bỏng đến hòa tan, lập tức thân thể yêu kiều tần run rẩy. Thét chói tai lại lần nữa tiết thân, mơ mơ màng màng sụi lơ ở trên giường. Ngày hôm sau, nàng chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức liền đi Lâm An. Bất quá đang cùng Nhậm Doanh Doanh hội hợp trước đó, Cố Hàn Uyên còn muốn đối với tam nữ làm ra an bài. Chương 236 lưng đeo hắc ám thủ hộ quang minh. Cố Hàn Uyên đem tiểu long nữ lưu tại cổ mộ tĩnh tâm tu luyện. Song tu sau, có linh khí trả lại, tiểu long nữ có thể so với phía trước dễ dàng hơn đột phá đến đại tông sư. Cùng với theo lấy Cố Hàn Uyên chạy lung tung, còn không bằng ở lại cổ mộ chuyên tâm tăng lên cảnh giới. Cũng có thể cấp Cố Hàn Uyên mang đến càng nhiều trợ giúp. Tiểu long nữ mặc dù có một chút không tha, nhưng vẫn là nhu thuận ứng phía dưới. Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba bị Cố Hàn Uyên mang đi yến tử ổ. Các nàng hành tẩu giang hồ kinh nghiệm phong phú, Lý Mạc Sầu thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn. Thực lực càng là tông sư, lại am hiểu dụng độc, chỉ cần không đụng lên đại tông sư, so A Tử càng thêm làm người yên tâm. Hai nàng có chút giật mình Cố Hàn Uyên chính là vô thiên chân tướng. Lý Mạc Sầu mặc dù có hoàn lương tâm tư, nhưng là cũng bị Cố Hàn Uyên bộ kia có ánh sáng minh sẽ có hắc ám, cùng với làm hắc ám hỗn loạn vô tự tồn tại, không bằng chính mình mang trên lưng hắc ám đến thủ hộ quang minh lý luận cấp thuyết phục. Huống hồ vì tình lang, nàng cũng nguyện ý một lần nữa đi hướng sát phạt. Lý Mạc Sầu danh hiệu vốn là muốn trực tiếp dùng xích luyện, vì để tránh cho bị người khác liên tưởng đến nàng, đổi thành vòng bạc, ý vì dịu dàng ngoan ngoãn lại độc nhất rắn cạp nong. Là hiện tại trừ bỏ Cố Hàn Uyên ngoại cấp bậc cao nhất giết cấp thống lĩnh. Hồng Lăng Ba danh hiệu là kẹp trúc, ý là một loại tên là cây trúc đào độc hoa. Hồng Lăng Ba song tu qua đi đồng dạng đột phá tiên thiên sơ kỳ. Cùng A Tử giống nhau đều là địa cấp thống lĩnh. A Tử vốn là còn đối với Lý Mạc Sầu không phục. Nhưng là Lý Mạc Sầu võ công tại nàng bên trên, dụng độc tại nàng bên trên, kinh nghiệm giang hồ đã ở nàng bên trên, rất nhanh đã bị giáo huấn được dễ bảo. Ngược lại càng thêm khát cầu tăng lên võ công cảnh giới. A Tử đem A Chu kéo xuống nước, ra sức được lấy lòng một lần Cố Hàn Uyên. Bán được mẫu thân đến càng là không chút nào nương tay. Tại Nguyễn Tinh Trúc không biết chút nào dưới tình huống, ưng thuận đủ loại về lời hứa của nàng, Cố Hàn Uyên bàn liền định mau chóng tăng lên A Tử cảnh giới. Không duyên cơ buôn bán lời nhiều như vậy, cũng rất dứt khoát cho nàng âm dương linh huyết đan. A Tử võ công cảnh giới kém đến có chút xa, trong thời gian ngắn đột phá tông sư không quá hiện thực. Tiên thiên đỉnh phong còn chưa phải nan. Cố Hàn Uyên làm tốt tam nữ an bài, ngự kiếm phi hành đến Lục Trúc Hạng. Nhậm Doanh Doanh mừng rỡ đánh về phía hắn. Bị Cố Hàn Uyên vững vàng sau khi nhận được hỏi. Uyên ca, Vô Hành Vân đã tìm được chưa? Đây cũng là Nhậm Doanh Doanh khéo hiểu lòng người lại lớn độ một mặt. Gặp mặt hỏi trước chính là Vô Hành Vân rơi xuống. Cố Hàn Uyên tiếc nuối lắc đầu nói. Tạm thời còn không tìm được. Cố Hàn Uyên bản chỉ biết Vô Hành Vân đi đâu. Căn bản là không có đi tìm. Bất quá việc này cũng không cần phải đối với Nhậm Doanh Doanh nói. Nhậm Doanh Doanh thấy thế an ủi. Nàng là đệ tử của ngươi, võ công không thấp, nhất định bình an vô sự. Cố Hàn Uyên ra vẻ thở dài nói. Hy vọng như thế chứ. Tiếp lấy liền nói sang chuyện khác. Doanh Doanh ngươi đã có cha ngươi tin tức sao? Nhậm Doanh Doanh trịnh trọng nói. Ân, hướng thúc thúc nói hắn đã có manh mối. Cha ta đã bị nhốt tại Tây Hồ Mai Trang. Chờ chúng ta đi qua hội hợp sau cũng có thể đi nghĩ cách cứu viện cha ta. Cố Hàn Uyên không có ý định tại nhiệm ta hành trên người lãng phí nhiều lắm thời gian. Đề nghị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Nhưng mà Nhậm Doanh Doanh lại ôm chặt lấy Cố Hàn Uyên. Hiện lên thủy quang mắt đẹp trung tràn đầy tưởng niệm tình tư. Xấu hổ mang khiếp nói. Đợi một chút, Uyên ca ngươi sẽ không nghĩ tới ta sao? Cố Hàn Uyên vừa thấy nàng này thần sắc sao có thể không biết có ý tứ gì. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như vậy quấn quýt si mê đổ cũng bình thường. Hai người tu chỉnh một đêm. Nếu không mang sắc mặt ửng hồng Nhậm Doanh Doanh đi cứu Mặc Ta Hành cũng không phải là chuyện này. Cố Hàn Uyên mang theo Nhậm Doanh Doanh ngự kiếm phi hành. Rất nhanh liền tìm tới Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên nhìn về phía Cố Hàn Uyên, ánh mắt chung mang theo một chút xem kỹ. Không phải là bởi vì cái khác, mà là vì Nhậm Doanh Doanh. Hướng Vấn Thiên lao thẳng đến Nhậm Doanh Doanh, coi là cháu gái của mình. Đối với nàng rất là quan tâm. Cũng thực để ý Nhậm Doanh Doanh tuyển chọn nam nhân. Bất quá mặc dù Hướng Vấn Thiên lại hà khắc, cũng tìm không ra Cố Hàn Uyên khuyết điểm. Nhân phẩm, bộ dạng, võ công, giang hồ danh vọng mọi thứ đứng đầu. Thật muốn bàn về môn đăng hộ đối nói. Nhậm Doanh Doanh thậm chí còn ẩn ẩn có chút không xứng với. Bất quá Cố Hàn Uyên đánh thượng Nam Thiếu Lâm. Cường thế cứu ra Nhậm Doanh Doanh, sự tình đã giang hồ đều biết. Người trong giang hồ các đều muốn Nhậm Doanh Doanh xem là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Liền chính đạo chung người xuất hiện tại gặp được Nhậm Doanh Doanh đều không thể không cấp Cố Hàn Uyên một chút tính, tôi không dám khó xử. Danh phận thượng vấn đề bởi vậy nghênh nhận mà giải. Đơn giản trao đổi qua sau. Ba người đi đến Tây Hồ Mai Trang. Hướng Vấn Thiên vốn là còn nghĩ ngoạn thiếu ngạo chung lệnh hồ sung kia một bộ. Cố Hàn Uyên nào có cái kia nhàn rỗi công phu bồi hắn diễn trò. Trực tiếp tại mai cửa trang ngoại cất cao giọng nói. Cô mỗ bái trang, giang nam tứ hữu đi ra vừa thấy. Cất chứa nội lực âm thanh truyền khắp toàn bộ mai trang. Cây cối, tường viện càng là bởi vậy chấn chuyển động. Hướng Vấn Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Cảm thán nói. Cố công tử phần này công lực đương thật kinh thế hãi tục. Nhậm Doanh Doanh cũng là cùng có vinh yên. Giang nam tứ hữu tuyệt không dám chậm trễ ra ngoài đón nhận lấy. Nhìn thấy người đến là Cố Hàn Uyên sau càng là cung cung kính kính đem bọn hắn mời đi vào. Cố Hàn Uyên nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Giang nam tư hữu lão đại hoàng trung công khổ sở nói. Cố công tử có cầu, chúng ta vốn không nên cự tuyệt. Chính là kia Mạc Ta Hành một khi thoát khốn, chúng ta bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thỉnh cố công tử thứ lỗi. Cố Hàn Uyên thấy thế thì thi nhiên nói. Mạc Ta Hành tính tình, cố mỗ cũng hơi có nghe thấy. Cũng có thể lý giải lo lắng của các ngươi, bởi vậy cho các ngươi ra cái chủ ý. Hoàng Trung Công giật mình. Vội vàng hỏi. Có gì lương phương? Cố Hàn Uyên ôm Nhậm Doanh Doanh mềm mại vòng eo khẽ cười nói. Đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, nói vậy các ngươi cũng nhận thức. Chỉ cần các ngươi đầu đến nàng dưới trướng, Mạc Ta Hành tự sẽ không làm khó các ngươi. Tính là hắn bị giam lâu, muốn hết giận, cũng muốn qua cố mỗ cửa ải này. Nhậm Doanh Doanh bị Cố Hàn Uyên trước công chúng phía dưới ôm eo vốn có một chút ngượng ngùng. Nhưng thấy đến Cố Hàn Uyên vì nàng mời chào thủ hạ. Vẫn là cưỡng ép chống lên khí chàng. Giang nam tư hữu mặt khác ba người không đáng giá nhất sách. Lão đại hoàng trung công mặc dù chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Nhưng là một tay thất huyền vô hình kiếm sóng âm công quả thật có một chút môn đạo. Có thể cấp Nhậm Doanh Doanh mang đến không ít trợ lực. Cố Hàn Uyên đối với Nhậm Doanh Doanh có trọng dụng. Thủ hạ vẫn là muốn nhiều một chút có thể dùng người tương đối khá. Này bốn người khống chế không có gì độ khó. Bởi vậy mới có đề nghị này. Hoàng Trung Công nghe vậy mừng rỡ. Có Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh người bảo đảm còn có cái gì có khả năng lo lắng. Trực tiếp mang theo đám người xuống đến địa lao phóng thích Mạc Ta Hành. Mạc Ta Hành nghe thấy tù cửa mở ra âm thanh. Vốn là muốn phát cuồng tức giận mắng. Liền nghe được Nhậm Doanh Doanh âm thanh. Cha, ta tới cứu ngươi rồi. Mạc Ta Hành nhìn Nhậm Doanh Doanh thần sắc kích động nói. Doanh Doanh, là Doanh Doanh sao? Cố Hàn Uyên cắt đứt cha và con gái gặp lại cảm nhân hình ảnh. Doanh Doanh, có chuyện gì đợi ra địa lao rồi nói sau. Cha ngươi cũng muốn thật tốt rửa mặt một phen mới là. Mạc Ta Hành trường kỳ bị giam ở tù đuôi. Mùi vị đó cùng hình tượng thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Mạc Ta Hành đầu tiên là cùng Hướng Vấn Thiên lên tiếng chào. Sau đó liền xem kỹ Cố Hàn Uyên cái này đối với hắn mà nói xa lạ người trẻ tuổi. Chương 237 Doanh Doanh giao cho ngươi, ta thực yên tâm. Nhậm Doanh Doanh gặp Mạc Ta Hành ánh mắt dừng ở Cố Hàn Uyên trên người. Có chút ngượng ngùng về phía Mạc Ta Hành đề nghị. Cha, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Cũng tốt, Mạc Ta Hành hay là nghe theo Nhậm Doanh Doanh đề nghị. Không có cấp bách tại nhất thời. Đám người sau khi rời đi, Mạc Ta Hành bị dẫn đi rửa mặt. Đan Thanh Sinh đem hắn tứ chương tư cất phun lỗ lần rượu nho bưng đi lên chiêu đãi Cố Hàn Uyên ba người. Cố Hàn Uyên hơi có một chút hoài niệm nếm nếm. Này rượu nho ngược lại một chút đặc biệt. Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh nghe Giang Nam Tư Hữu khen tạm uống rượu tán phiếm. Không bao lâu, Mạc Ta Hành liền long hành hổ bộ đi ra. Sửa sang xong hình tượng Mạc Ta Hành trên người không chủng loại điên cuồng. Đổ lại có một chút kiêu hùng khí chất. Nhậm Doanh Doanh mừng rỡ hô. Cha! Mạc Ta Hành lão hoài đại úy nhìn Nhậm Doanh Doanh nói. Nữ nhi trưởng thành a. Nhậm Doanh Doanh tại Nhiệm Ta Hành trước mặt cũng chỉ là một tiểu nữ hài mà thôi. Thẹn thùng không thuận theo. Hai người tự một lát nói. Mạc Ta Hành thần sắc đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Giang Nam Tư Hữu. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới vẫn mà nói. Các ngươi phóng lão phu đi ra, vốn không nên lại cùng các ngươi so đo. Nhưng là đóng lão phu 12 năm, khẩu khí này nhưng lại không thể không ra. Hắn nói liền hai tay hư nắm vận khởi hấp tinh đại pháp đem Hoàng Trung Công cùng Hắc Bạch Tử hút tới. Nhưng mà kinh hoàng hai người còn chưa kịp kêu cứu. Bay đến một nửa lại bị một khác 760 cổ hấp lực kéo trở về. Kinh hồn vừa ổn định về phía Cố Hàn Uyên cung kính nói tạ. Mạc Ta Hành kinh nghi bất định hỏi. Cầm Long Công. Cố Hàn Uyên đạm mạc cười nói. Nhâm lão tiền bối hảo nhãn lực. Mạc Ta Hành kinh ngạc thán phục một tiếng. Nhìn Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh thần thái thân mật bộ dạng. Hắn lại không phải là người mù. Sao có thể nhìn không ra? Ngưng thần hỏi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão phu lâu không ở giang hồ, chẳng biết lúc nào lại ra một ít nhân tài mới xuất hiện. Người trẻ tuổi ngươi là người nào? Cùng Doanh Doanh vậy là cái gì quan hệ? Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Tại hạ võ làm đệ tử Cố Hàn Uyên, Doanh Doanh là ta nữ nhân. Võ làm đệ tử, lão phu tin tưởng Doanh Doanh ánh mắt, bất quá ngươi đương thật muốn ngăn trở lão phu. Mạc Ta Hành nghe Cố Hàn Uyên nói hắn là võ làm đệ tử có chút kinh ngạc. Nhưng luôn luôn duy ngã độc tôn Mạc Ta Hành cũng không bởi vì Cố Hàn Uyên là võ làm đệ tử liền nể tình. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Giang Nam Tư Hữu đã đầu nhập Doanh Doanh dưới trướng, Nhâm lão tiền bối cũng là không có xử trí chi quyền. Mạc Ta Hành trong lòng nhất não. Chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên nói là đang giễu cợt hắn kim phi tích bỉ. Nữ nhi của ta bộ hạ, ta vì sao không thể xử trí? Cố Hàn Uyên liếc nhìn khẩn trương Nhậm Doanh Doanh. Ánh mắt ý bảo nàng yên tâm sau nói. Nhâm lão tiền bối mặc dù là Doanh Doanh phụ thân, nhưng là tại hạ có thể luyến tiếc Doanh Doanh lợi ích bị hao tổn. Mạc Ta Hành vốn cất suy tính Cố Hàn Uyên tâm tư. Thấy thế trực tiếp khiêu chiến nói. Có dũng khí. Bất quá người nếu muốn vì bọn hắn xuất đầu, lão phu cũng không khỏi không vì Doanh Doanh chấn một hai. Nhâm lão tiền bối xin chỉ giáo. Mạc Ta Hành gặp Cố Hàn Uyên vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bâng quơ bộ dạng. Càng ngày càng tức giận. Liền muốn ra tay giáo huấn hắn. Nhậm Doanh Doanh vội vàng nói. Cha, coi như hết, Uyên ca cũng là vì tốt cho ta. Mạc Ta Hành thấy thế cười ha ha một tiếng nói. Ha ha. Quả nhiên nữ sinh hướng ra phía ngoài, yên tâm đi, Doanh Doanh, ta thủ hạ lưu tình. Nhưng mà Mạc Ta Hành lời này lại dẫn tới đám người sắc mặt quái dị. Liền Hướng Vấn Thiên cũng không ngoại lệ. Nhậm Doanh Doanh càng là không biết nên giảng không nên giảng. Nàng lo lắng không phải là Cố Hàn Uyên, mà là Mạc Ta Hành. Bất quá tại tiếp thu được Cố Hàn Uyên một cái ý bảo an tâm ánh mắt sau. Nhậm Doanh Doanh vẫn là quyết định tại sự tình giao cho Cố Hàn Uyên giải quyết. Nàng trước mặt người ở bên ngoài tuyệt đối không phản đối Cố Hàn Uyên quyết định. Cũng khó trách Nhậm Doanh Doanh một mực bị thịnh truyền là làm lão bà lựa chọn tốt nhất. Mạc Ta Hành tuy rằng bị đám người quái dị ánh mắt biến thành không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là bảo trì khí độ nói. Tiểu huynh đệ, ra tay đi. Cố Hàn Uyên âm thầm oán thầm. Chính mình có thể tuyệt đối không nhỏ. Không tin hỏi Doanh Doanh đi. Trên tay cũng không dừng lại. Từng có cùng Hoàng Dược Sư giao thủ kinh nghiệm. Cố Hàn Uyên đối với lão nhạc phụ loại phiền toái này người cũng nhiều ứng đối phương thức. Bất động thanh sắc thủ hạ lưu tình. Mạc Ta Hành càng đánh càng là giật mình. Tuy rằng nhìn không ra Cố Hàn Uyên thủ hạ lưu tình dấu hiệu. Nhưng hắn ứng đối được có chút khó khăn. Mạc Ta Hành cùng Hoàng Dược Sư cảnh giới sấp xỉ. Đều là tông sư đỉnh phong. nhưng là Mạc Ta Hành có chí mạng chỗ thiếu hụt. Mạc Ta Hành thành cũng hấp tinh đại pháp, bại cũng hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp không giống Bắc Minh thần công như vậy có thể dễ dàng cất chứa dị chủng nội lực. Lại hao mòn luyện hóa. Bắc Minh thần công nguyên lý chỉ dùng để tương phản hành công lộ tuyến. Hình thành cực âm hấp dẫn cực dương phương thức hút nhân nội lực. Hấp tinh đại pháp nguyên lý là làm đan điền của mình không chứa đựng nội lực. Lấy trống rỗng phương thức hút nhân nội lực. Hai người hoàn toàn khác biệt. Hấp tinh đại pháp đem nội lực tồn đến nhận chức mạch ra huyệt bên trong. Tiêu hóa hấp thu năng lực cực kém. Bởi vậy không thể không dùng tự thân nội lực áp chế bên trong thân thể dị chủng nội lực. Mạc Ta Hành mỗi lần cùng nhân động thủ thời gian. Ít nhất cũng phải hoa ba thành nội lực chấn áp bên trong thân thể dị chủng nội lực. Nếu không liền có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Cũng bởi vì dị chủng nội lực quan hệ. Mạc Ta Hành thủy chung không có thể đột phá tới Đại Tông Sư. Mới sẽ bị Đông Phương Bất Bại về sau cư thượng đả bại. Bởi vậy Mạc Ta Hành có thể nói là yếu nhất Tông Sư đỉnh phong. Nếu không phải là có hấp tinh đại pháp uy hiếp. Tông Sư hậu kỳ cũng có thể cùng Mạc Ta Hành đánh ngang tay. Cố Hàn Uyên phát hiện khác thường liền định nhiều hơn nữa lưu thủ một chút. Nhưng mà Mạc Ta Hành cao ngạo tự phụ. Đánh người trẻ tuổi hậu bối. Đừng nói là ngang tay. Chính là thời gian dài không có thể bắt liền đủ mất mặt. Bởi vậy trực tiếp đối với Cố Hàn Uyên sử xuất hấp tinh đại pháp. Chờ hắn cầu xin khi lại buông tha hắn. Cố Hàn Uyên thấy thế bật cười. Mạc Ta Hành muốn dùng hấp tinh đại pháp hút nội lực của hắn quả thực chính là tại nghĩ đào tử ăn. Lấy âm dương quyết thần kỳ. Đừng nói là hấp tinh đại pháp. Chính là Bắc Minh thần công cũng đừng nghĩ lay động mảy may. Hấp tinh đại pháp ngược đồ ăn là một tay hảo thủ. Nhưng là một khi chạm vào thượng có thần công hộ thể, nội lực cô đọng cao thủ liền kinh ngạc. Mạc Ta Hành bản còn chờ Cố Hàn Uyên cầu xin. Nhưng là lập tức liền phát hiện không tốt. Hắn căn bản hút không ra Cố Hàn Uyên một chút ít nội lực. Thấy thế gấp gáp dừng tay. Cố Hàn Uyên cũng không truy kích ý tứ. Thú vị chính là, Cố Hàn Uyên cho tới bây giờ cũng không di động qua từng bước. Tam tuyệt càng là chưa ra. Chỉ dựa vào võ đang miên trường khiến cho Mạc Ta Hành không thể làm gì. Mạc Ta Hành chăm chú nhìn tư thái vẫn như cũ như vậy tiêu sái Cố Hàn Uyên. Đánh đến bây giờ. Thế nào còn không biết Cố Hàn Uyên là tại thủ hạ lưu tình. Ánh mắt lập lòe một lát sau cười to nói. Cố tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại, doanh doanh giao cho ngươi, ta thực yên tâm. Cố Hàn Uyên nho nhã lễ độ nói. Nhâm lão tiền bối quá khen. Một khi đã như vậy, giang nam tứ hữu việc, lão phu cũng không so đo. Mạc Ta Hành thuận thế bán một cái nhân tình. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không so đo. Dù sao hắn cũng soàn soạt nhân gia nữ nhi không phải sao. Chương 238 cay ánh mắt lệnh hồ sung. Nhậm doanh doanh gặp hai người ngưng chiến. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mừng rỡ ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Nàng biết Cố Hàn Uyên đối với Mạc Ta Hành phóng không phải là thủy. Mà là mênh mông biển lớn. Cố Hàn Uyên cấp Mạc Ta Hành lưu mặt mũi. Lúc đó chẳng phải để ý nàng cảm nhận sao. Bởi vậy Nhậm Doanh Doanh hiện tại đặc biệt cảm động. Trong mắt ẩn ý đưa tình. Nàng nguyên bản quá mức thẹn thùng ngại ngùng. Cố Hàn Uyên cấp thần chân kinh một mực học được nhất biết bán giải. Lúc này lại đánh đem học tốt được lấy lòng tình lang tâm tư. Mạc Ta Hành gặp Cố Hàn Uyên bận bịu cùng Nhậm Doanh Doanh ngọt ngào trao đổi. Âm thầm tiếp đón Hướng Vấn Thiên đi đến nơi khác. Mạc Ta Hành rất nhanh liền từ Hướng Vấn Thiên chỗ được Cố Hàn Uyên tình báo. Vừa mừng vừa sợ vừa lo. Kinh chính là Cố Hàn Uyên võ công mạnh đến nổi không thể tưởng tượng. Vừa rồi giao thủ liền hắn một góc băng sơn cũng chưa sốc lên. Hỉ chính là con gái của mình tìm cái hảo nam nhân. Thuyết phục Cố Hàn Uyên giúp hắn đả bại Đông Phương Bất Bại đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn dễ dàng hơn nhiều. Yêu chính là hắn lo lắng Cố Hàn Uyên đả bại Đông Phương Bất Bại sau tức chiếm cưu xào. Quyền lực dục tràn đầy Mạc Ta Hành đối với chuyện này là không thể nhất dễ dàng tha thứ. Bởi vậy hắn hồi đến bên trong yến thời điểm thử dò xét nói. Cố tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi bang doanh doanh cứu ra lão phu, đợi đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo sau đó, lão phu có thể nhâm mệnh ngươi vì phó giáo chủ. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái đã đem Mạc Ta Hành thăm dò nhìn thấu. Không thèm để ý chút nào nói. Doanh Doanh nếu là của ta nữ nhân, tự nhiên muốn đến giúp để đả bại Đông Phương Bất Bại đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, việc ta có thể xuất lực. Nhưng là phó giáo chủ chi vị coi như Cố tiểu huynh đệ là chướng mắt ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cố Hàn Uyên còn thật chướng mắt. Võ đang trưởng môn không thơm sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Tống biên giới nội còn có sức ảnh hưởng. Gia Tống quốc ai sẽ đem bọn hắn coi ra gì? Phái võ đang có thể liền không giống với. Các nước đều có phần xem. Cao thủ phần đông. Tam đại đệ tử tuy rằng trừ bỏ Cố Hàn Uyên ngoài. Chỉ có một cái Tống Thanh Thư miễn cưỡng có thể nhìn. Nhưng là nhị đại đệ tử chung trừ bỏ võ đang thất hiệp. Còn có thật nhiều giống Thạch Hạc trưởng lão như vậy. Thực lực tổng hợp so với đại lượng đám ô hợp Nhật Nguyệt Thần Giáo mạnh hơn nhiều. Thật muốn bất kể tổn thất nói. Nhiều nhất ba cái phân xem liên thủ có thể hủy diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng không sẽ nói như vậy. Hắn mỉm cười nhìn mắt Nhậm Doanh Doanh nói. Doanh Doanh là con gái của ngươi, tại hạ đương cái này phó giáo chủ thì có ý nghĩa gì chứ? Mặc Ta Hành chớp mắt sáng tỏ Cố Hàn Uyên ý tứ. Nhậm Doanh Doanh có Cố Hàn Uyên duy trì. Lại là Mặc Ta Hành nữ nhi. Đợi Mặc Ta Hành sau trăm tuổi. Đời tiếp theo Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị phi nàng Mặc Trúc. Nhậm Doanh Doanh lại là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Quả thật không có gì tất yếu làm điều thừa. Lại đi đương cái gì phó giáo chủ. Mặc Ta Hành não bổ một phen sau cũng lộ ra nụ cười. Hắn thế nào sẽ để ý chính mình sau khi như thế nào? Chỉ cần khi còn sống Cố Hàn Uyên không đến thường Nhật Nguyệt Thần Giáo là đủ rồi. Cố Hàn Uyên nếu biết Mặc Ta Hành ý tưởng nói chỉ nhịn không được bật cười. Lấy nhãn lực của hắn. Đã sớm nhìn ra Mặc Ta Hành hấp tinh đại pháp thói quen khó sửa. 3 năm bên trong nhất định bất đắc kỳ tử. Tính là hiện tại đi tu luyện dịch cân kinh cũng không dùng. Trừ phi Cố Hàn Uyên đem âm dương quyết giáo cho hắn. Chính là loại này có khả năng hoàn toàn là linh. Bởi vậy Cố Hàn Uyên căn bản cũng không cấp bách. Nhật Nguyệt Thần Giáo sớm hay muộn cũng là hắn đồ vật trong túi. Đám người thương nghị tu toàn bộ một đêm. Mặc Ta Hành bọn người ngày hôm sau liền hướng Hắc Mộc Nhai xuất phát. Bất qua Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh lại ở lại Mai Trang. Đợi Mặc Ta Hành bọn hắn đến lại chạy tới. Có ngự kiếm phi hành như vậy thuận tiện phương thức sau. Cố Hàn Uyên căn bản là lười chạy đi. Đêm đó Nhậm Doanh Doanh quả nhiên hảo hảo mà học tập thần chân kinh. Bởi vậy ngày hôm sau nàng không có thể cấp Mặc Ta Hành tiễn đưa. Mặc Ta Hành nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt rất là không tốt. Bất quá lấy Cố Hàn Uyên ra mặt. Loại này ánh mắt bất thiện lại không thể thương này mảy may. Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh tại Mai Trang thật tốt độ một phen tuần trăng mật. Đem phía trước thiếu bổ sung. Cố Hàn Uyên liền dẫn Nhậm Doanh Doanh ngự kiếm phi hành đến Hắc Mộc Nhai. Hai người cùng Mặc Ta Hành lên tiếng chào sau liền trực tiếp hướng về Hắc Mộc đỉnh núi. Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công. Chỉ có một chỗ thạch bức tường có thể thông qua giỏ trúc kéo động phương thức đem nhân mang lên đi. Cho nên Tống Quốc Giang Hồ chính đạo mới vừa thẳng cầm lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo không biện pháp gì. Cố Hàn Uyên mang theo Nhậm Doanh Doanh lên đỉnh núi. Khống chế vài tên giáo chúng đem Mặc Ta Hành cùng Hướng Vấn Thiên kéo đi lên. Cố Hàn Uyên một chút dùng chém long kiếm trở nam nhân ý tứ đều không có. Nếu như Mặc Ta Hành nguyện ý giống như hư trúc bị sách lấy đi lên ngược lại không thành vấn đề. 4 người hội hợp sau liền giết vào Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Có Cố Hàn Uyên khai đảo. Suốt quãng đường chống cự đều ít ỏi không có mấy. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ oai thế. Trừ bỏ tử trung ở Đông Phương Bất Bại người. Không. Không có người sẽ lên đi tìm cái chết. Trải qua Dương Liên Đình đại thanh tắm sau. Lại có mấy người còn có thể bảo trì đối với Đông Phương Bất Bại trung thành và tận tâm. Trung tâm Đông Phương Bất Bại Đồng Trăm Hùng bị Mặc Ta Hành bắt được sau. Cũng bởi vì Dương Liên Đình nguyên nhân. Quyết định tự mình đi chất vấn Đông Phương Bất Bại. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn thương thế khỏi hẳn. Võ công tiến nhanh Dương Liên Đình cùng Hướng Vấn Thiên giao chiến. Nhìn có chút giống là trừ tà kiếm pháp. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói Dương Liên Đình cũng học Quỳ Hoa Bảo Điển. Này liền thú vị. Nhìn đến lúc trước Lục Trúc Hạng một kiếm đối với Dương Liên Đình nam nhân Tôn Nghiêm tạo thành trọng thương. Khó trách sẽ đi học Quỳ Hoa Bảo Điển. Dương Liên Đình tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thời gian ngắn ngủi. Mạc Ta Hành gặp Hướng Vấn Thiên bắt không được Dương Liên Đình sau tiến lên đem hắn đồng phục. Ép hỏi Đông Phương Bất Bại rơi xuống. Dương Liên Đình đánh làm Đông Phương Bất Bại ra tay đánh bại bọn hắn bản tính. Mang theo đám người vào Đông Phương Bất Bại cấm địa. Vừa vào cấm địa, Dương Liên Đình liền lớn tiếng kêu la. Đông Phương, mau tới cứu ta, Hướng Đệ, mau tới cứu ta. Cố Hàn Uyên sắc mặt một trận quái dị. Hướng Đệ nên không có khả năng là lệnh Hồ Xung A. Chỉ thấy một mảnh hồng ảnh hiện lên. Dương Liên Đình đã bị Đông Phương Bất Bại theo Hướng Vấn Thiên trong tay cứu đi. Cố Hàn Uyên có chút thất vọng nhìn ăn mặc tuy rằng yêu diễm. Nhưng là người nam tử bên ngoài Đông Phương Bất Bại. Này tô son điểm phấn, bất nam bất nữ hình tượng. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên là xuyên qua mà đến. Sớm liền đã biết các loại ngụy nương, nữ trang đại lão nói. Thế nào cũng phun cái đầy đất. Mà lệnh Hồ Xung đã ở Cố Hàn Uyên quỷ dị ánh mắt chung theo sau xuất hiện. Nhìn hắn mặc tinh xảo xa xỉ. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình cùng với nói chuyện ở giữa càng là thần thái thân mật. Đông Phương tỷ tỷ, Liên muội, Hướng Đệ xưng hô. Càng làm cho Cố Hàn Uyên trong lòng gọi thẳng cay ánh mắt. Lệnh Hồ Xung không có Nhạc Linh San cùng Nhậm Doanh Doanh. Lại chinh phục Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình. Nhân vật chính đương đến phần này phía trên. Cố Hàn Uyên cũng không khỏi không viết cái chữ phục. Khó trách Đông Phương Bất Bại theo lão đầu kia cướp đi kéo dài tính mạng Bát Hoàn. Thật đúng là cấp lệnh Hồ Xung chữa bệnh. Độc Cô Cửu Kiếm lại tăng thêm Nam Thiếu Lâm Phương chứng đưa dịch cân kinh. Lúc này lệnh Hồ Xung chứ có hay không càng thêm hố nhân hấp tinh đại pháp. Đã cùng toàn thịnh thời kỳ cách xa nhau không xa tam. Chương 239 Khang Mẫn Hưng đến vẫn như trước đây cao A. Lệnh Hồ Xung cảnh giới tại ngắn ngủi thời gian nội đột phá tông sư. Tuy rằng không biết Nam Thiếu Lâm có hay không đưa lên đại hoàn đan. Nhưng Đông Phương Bất Bại khẳng định tặng không ít tăng lên công lực bảo vật. Tu vi tiến triển có thể nhanh như vậy. Ít nhất lệnh Hồ Xung tâm cảnh liền không có vấn đề. Nói cách khác hắn là tự nguyện. Thậm chí là vui vẻ chịu đựng. Lệnh Hồ Xung lúc trước bởi vì Nhạc Linh San nguyên nhân. Hắn nhận được Cố Hàn Uyên thật lớn đả kích. Từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Tại Lạc Dương ngoài ý muốn bị Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt được. Lại cứu trọng thương Dương Liên Đình. Nếu không lấy lúc ấy Dương Liên Đình thương thế không hẳn có thể sống chống được Hắc Mộc Nhai. Tại Hắc Mộc Nhai phía trên. Lệnh Hồ Xung ngay từ đầu khẳng định vẫn là kháng cự. Nhưng là theo sau nhận được Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình đại lượng chiếu cố và quan tâm. Đem suy suốt lệnh Hồ Xung cứu vớt. Có ơn tất báo lệnh Hồ Xung vẫn không thể nào kháng trụ hai cái luyện quỳ hoa bảo điển người cám dỗ. Một lần say rượu sau. Sai lầm lớn chú thành. Sau chính là cam chịu đến đâm lao phải theo lao quá trình. Tóm lại quá trình quá mức cay ánh mắt. Cố Hàn Uyên cũng không dám nghĩ nhiều. Lệnh Hồ Xung nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm biến sắc. Lại thấy Cố Hàn Uyên người bên cạnh không phải là Nhạc Linh San. Tích áp chế đến cáu giận liền bùng nổ. Sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm công hướng Cố Hàn Uyên. Độc Cô Cửu Kiếm đối với hiện tại Cố Hàn Uyên tới nói đã không đáng giá mỉm cười một cái. Mang theo xem náo nhiệt tâm tình tùy tay ứng phó lệnh Hồ Xung. Mà Mạc Ta Hành cùng Đông Phương Bất Bại ở giữa cũng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Rất nhanh liền ra tay quá nặng. Cùng Thiếu Ngạo khác biệt chính là. Dương Liên Đình lúc này cũng không là tay trói gà không chặt yếu cặn bã. Tuy rằng bị thương không nhẹ. Nhưng Nhậm Doanh Doanh nhất thời bán cũng bắt không được hắn. Thiếu Dương Liên Đình siết khuỷu tay. Lại không lệnh Hồ Xung giúp đỡ. Mạc Ta Hành vốn là còn nghĩ cùng Đông Phương Bất Bại tính sổ sách. Không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại đã đột phá đến Đại Tông Sư. Mạc Ta Hành lập tức cực kỳ nguy hiểm. Thấy thế gấp gáp xin giúp đỡ nói. Cố tiểu huynh đệ, mau đến giúp ta. Cố Hàn Uyên lại nhân cơ hội sách điều kiện nói. Ta muốn tam thi não thần đan phối phương. Mạc Ta Hành vừa nghe liền do dự một cái chớp mắt. Nhiên mà như vậy một cái chớp mắt khiến cho hắn lại ăn Đông Phương Bất Bại nhất châm. Cũng không kịp cáu giận Cố Hàn Uyên nhân lúc lửa đánh cướp. Lại lần nữa xin giúp đỡ nói. Theo ngươi, Cố Hàn Uyên lại tuyệt không cấp bách. Lạnh nhạt nói. Ta còn muốn Doanh Doanh giúp ta đi làm một chút việc, Nhâm lão tiền bối cũng không thể ngăn trở. Mạc Ta Hành lúc này đã sắp chống đỡ không được. chỉ có thể hô lớn. Theo ngươi, đều tùy ngươi. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Tùy tay đánh gãy lệnh Hồ Xung trường kiếm trong tay. Vận khởi phong thần thối. Thuần thục nhất phong trung kính chơi trực tiếp đạp bay Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại quá sợ hãi. Cố nhịn mạnh liệt đau đớn cùng Cố Hàn Uyên giao chiến lên. Quỷ Hoa Bảo Điển quả thật thân pháp cực nhanh. Tính là đối mặt so chính mình cường người cũng có thể giữ cho không bị bại. Cố Tình hắn lúc này đối mặt chính là khinh công độc bộ thiên hạ Cố Hàn Uyên. Bị Cố Hàn Uyên lấy mau đánh mau. Một thức sau cùng thần phong gào rít giận dữ trực tiếp đem Đông Phương Bất Bại tâm mạch đá gãy. Đem hắn đạp phải lệnh Hồ Xung bên người. Đông Phương. Lệnh Hồ Xung lo âu đem đỡ lấy. Dương Liên Đình gặp Đông Phương Bất Bại bị đánh bại. Hợp lại đã trúng Nhậm Doanh Doanh hai kiếm đại giới bổ nhào vào Đông Phương Bất Bại trên người. Thần sắc sợ hãi nói. Đông Phương. Ngươi không sao chứ? Liên muội, ta không được. Đông Phương Bất Bại buồn bã cười. Lại hướng về bi thương lệnh Hồ Xung thâm tình hỏi. Hướng đệ, ngươi có thể đã từng yêu ta? Lệnh Hồ Xung lệ rơi đầy mặt nói. Có yêu. Đông Phương Bất Bại vui mừng cười nói. Vậy là tốt rồi. Cố Hàn Uyên nhìn này vừa ra tình cảm đại hí. Trừ bỏ cay ánh mắt ngoài. Nửa điểm cảm động đều không cảm giác được. Đông Phương Bất Bại quyến luyến nhìn mắt lệnh Hồ Xung. Vận khởi còn sót lại nội lực để lệnh Hồ hướng đẩy mạnh một chỗ núi giả mật đảo. Hồ lớn. Hướng đệ chạy mau, không cần báo thù cho ta. Nói liền cùng Dương Liên Đình chắn trước mặt mọi người. Mặc ta hành đối với lệnh Hồ Xung cũng không thèm để ý. Cố Hàn Uyên giật mình. Bỏ đi tại đây bên trong giết chết lệnh Hồ Xung ý tưởng. Bởi vì Cố Hàn Uyên mắt sắc nhìn đến Đông Phương Bất Bại để lệnh Hồ hướng thôi lúc đi. Đem một tấm vải lụa nhét vào hắn trong lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra thì phải là Quỳ Hoa Bảo Điển. Cố Hàn Uyên việc vui nhân thuộc tính phát tác. Ngoạn vị nhìn lệnh Hồ Xung chạy trốn. Cũng không biết lệnh Hồ Xung có khả năng hay không cuối cùng được ăn cả ngã về không tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đâu này. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình gặp Cố Hàn Uyên không có truy kích ý tứ. Đều nhẹ nhàng thở ra. Gặp thời gian không sai biệt. Hai người đối diện liếc nhìn một cái. Đông Phương. Liên muội. Đến khoảnh khắc cuối cùng. Dương Liên Đình cũng mất rất sợ chết y nghĩ. Cùng Đông Phương Bất Bại cùng một chỗ tự đoạn tâm mạch mà chết. Mặc ta hành gặp Đông Phương Bất Bại cuối cùng chết. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên nhân lúc lửa đánh cướp thực hiện phi thường bất mãn. Nhưng là Đông Phương Bất Bại cơ hồ là Cố Hàn Uyên lấy sức một mình đả bại. Lại thấy được Cố Hàn Uyên võ công một góc băng sơn. Cũng không dám đối với phía trước lời hứa đổi ý. Rất nhanh liền đem tam thi não thần đan phối phương giao cho Cố Hàn Uyên. Bất quá hắn cũng đùa bỡn cái tâm cơ. Giao ra chính là tìm đi ra Đông Phương Bất Bại tam thi não thần đan phối phương. Cố Hàn Uyên đối với lần này một chút cũng không thèm để ý. Hắn phải thường phương là vì làm hệ thống ghi chép. Như vậy một là không cần hối đoái giá cả dơ chậm lại. Tự luyện chế cũng thuận tiện. Hơn nữa còn có thể đẩy ngược ra tam thi não thần đan giải dược. Cố Hàn Uyên nhớ rõ Nhậm Doanh Doanh cũng trúng tam thi não thần đan chi độc. Không tới lúc cần thiết. Còn chưa phải muốn đi dùng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 giải tam thi não thần đan chi độc. Hơn nữa còn có thể thuận tiện khống chế kia một chút chúng Đông Phương Bất Bại tam thi não thần đan chi độc giáo chúng. Cố Hàn Uyên tại Hắc Mộc Nhai đợi vài ngày. Cũng không có đi tham gia Mặc Ta Hành một lần nữa nhậm chức Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đại điển. Hắn luyện chế một đám tam thi não thần đan cùng giải dược. Cấp Nhậm Doanh Doanh giải độc. An bài bao gồm Giang Nam Tứ Hữu tại nội. Tương đối tin cậy người tay đi tới Tùy Quốc. Lại cấp Nhậm Doanh Doanh ăn âm dương linh huyết đan. Đợi nàng đột phá tông sư. Liền đến mang nàng đi Tùy Quốc phát triển thế lực. Toàn bộ an bài sắp xếp. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đi Tín Dương. Khang Mẫn bên kia cũng muốn làm một chút an bài. Mặc Ta Hành gặp Cố Hàn Uyên cáo từ rời đi. Thở phào một hơi. Hắn tại đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm áp lực tâm lý quá lớn. Nếu không là có Nhậm Doanh Doanh tại. Hắn căn bản là không yên lòng. Cố Hàn Uyên đi đến Khang Mẫn chỗ ở khi có chút không lời. Chỉ thấy nàng và lần trước gặp mặt khi giống nhau như đúc. Bất quá có khả năng là bởi vì Cố Hàn Uyên uy thế thanh danh nâng cao một bước quan hệ. Khang Mẫn so với lần trước muốn kích động đến nhiều. Kia cao vút to rõ âm thanh. Làm người ta hoài nghi xung quanh mấy đều bị nàng quét sạch. Nếu không không thể dẫn đến đại lượng quần chúng vây xem. Nghe kia từng tiếng cùng chính mình có liên quan lời kịch. Cố Hàn Uyên cũng không tiện quấy rầy nàng. Đợi Khang Mẫn bận việc xong. Mới mang theo nghiền ngẫm ý cười lên tiếng nói. Phu nhân Hưng đến vẫn như trước đây cao a. Chương 240 là cố mỗ tại sử dụng phu nhân, hiểu không nạp liệu. Khang Mẫn có lẽ là từng có một lần kinh nghiệm quan hệ. Cũng không có bị cố Hàn Uyên đột nhiên lên tiếng hù được. Ánh mắt nóng bỏng nhìn lại tuấn lãng một chút cố Hàn Uyên. Trong lòng lửa nóng không thôi. Ánh mắt kiều diễm ướt át che miệng khẽ cười nói. Cố công tử, người đã đến rồi. Vừa rồi còn dễ nhìn. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cũng không tệ lắm, chính là đa dạng ít một chút, còn nhu tiếp tục học tập. Khang Mẫn ở phương diện này cũng không là cố Hàn Uyên đối thủ. Dễ dàng bại trận. Mắc cỡ đỏ mặt gắt một cái hờn dỗi nói. Hừ, thối nam nhân. Khang Mẫn ánh mắt cực nóng nói. Cố công tử Nam Thiếu Lâm một trận chiến uy thế vô song, hiện tại Tam Tuyệt Kiếm Tiên tên thật đúng là danh chấn giang hồ. Không biết hôm nay đến đây tiếp nơi này không biết có chuyện gì. Cố Hàn Uyên sao có thể không biết Khang Mẫn tâm tư. Lần này vốn mang theo vỗ về như nàng dự tính. Thấy thế thì thi nhiên nói. Tuy rằng không có thể làm cái bang cùng Nam Thiếu Lâm toàn diện sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương. Nhưng Tiêu Phong hoàn toàn thân bại danh liệt cũng có ngươi ra một phần lực. Cho nên hôm nay chính là đến khen thưởng ngươi. Khang Mẫn quả thật ra một phần lực. Cái kia từ trưởng lão là một sắc làm chí hôn sắc lão đầu. Khang Mẫn chỉ là ám chỉ một chút. Từ trưởng lão liền chủ động lấy lòng đi nói 31 ăn xong tứ đại trưởng lão. Cũng không làm bọn hắn trực tiếp phản bội Tiêu Phong. Chính là gọi hắn nhóm phải cẩn thận. Nếu như Tiêu Phong lại ruồng bỏ Trung Nguyên hán nhân ý tứ. Liền nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Nếu không cái bang mấy trăm năm danh vọng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự thật cũng chứng minh rồi hiệu quả không sai. Ngày đó Nam Thiếu Lâm đại sẽ lên. Bắc cái bang không có một người vì Tiêu Phong nói chuyện. Về phần từ trưởng lão sau khi trở về muốn hướng Khang Mẫn tranh công. Hai người ở giữa đẳng cấp kém đến quá xa. Từ trưởng lão nói hai ba câu đã bị Khang Mẫn cấp đuổi rồi. Khang Mẫn hiện tại một lòng muốn có được cố Hàn Uyên. Nào có tâm tư đi ứng phó những người khác. Nàng vừa nghe cô Hàn Uyên nói muốn khen thưởng nàng. Mị hoặc đưa ra lưỡi thơm khẽ liếm khóe miệng. Giọng nhẹ nhàng hỏi. Cố công tử muốn như thế nào khen thưởng nô gia? Khang Mẫn liền tự xưng đều đổi. Hiển nhiên lúc này phấn khích cực kỳ. Cố Hàn Uyên cũng là nghiêm túc nói. Phu nhân muốn lấy ra tiền vốn còn chưa đủ tư cách, đợi hoàn toàn nắm trong tay bác cái bang sau lại nói. Nhưng là lợi tức vẫn là muốn phó cấp phu nhân. Nếu không chẳng phải là làm người ta chê cười cố mỗ nói không giữ lời. Khang Mẫn đầu tiên là không rõ ràng cho lắm. Tiếp lấy mắt lộ ra chấn động chi sắc. Nhẹ nuốt nước miếng một cái. Nhìn cố Hàn Uyên kia tuấn tú được không giống phàm nhân khuôn mặt. Chỉ cảm thấy tương phản cực lớn. Khang Mẫn mục hiện lên thủy quang kiều mị nói. Cố công tử cái này lợi tức, nô gia ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Cố Hàn Uyên lãnh đạm hỏi. Kia phu nhân muốn hay không nhận lấy đâu này. Khang Mẫn bị cô Hàn Uyên kia lạnh lùng khí chất một kích. Khắc chế không nổi trong lòng kích động nói. Vậy hãy để cho nô gia thật tốt hầu hạ công tử a. Nói liền tiến lên trước. Nhưng mà cô Hàn Uyên trong mắt ô quang chợt lóe. Thô bạo kéo lại Khang Mẫn mái tóc. Tại nàng đau kêu tiếng chung đùa cợt nói. Phu nhân có phải hay không sai lầm cái gì? Là cố mỗ tại sử dụng phu nhân, hiểu không? Cố Hàn Uyên chưa bao giờ có bạo ngược. Vô hành vân rời đi tạo thành ảnh hưởng so tưởng tượng chung còn lớn hơn. Lúc trước vì Lô Đình rất tốt trưởng thành. Cố Hàn Uyên tại cấp vô hành vân trị liệu thời điểm đưa vào không ít linh khí. Kia một chút linh khí đều hóa thành mầm mống cắm rễ tại vô hành vân thân thể bên trong. Kia một chút trên thực tế vẫn chưa thoát ly cố Hàn Uyên trường khống linh khí tại kích phát vô hành vân thuần âm khí đồng thời. Cũng mang cho cố Hàn Uyên cộng minh. Dẫn đến hắn thuần dương khí đồng dạng tại sinh trường tốt. Sinh trường tốt thuần dương khí chỉ có tại vô hành vân bên người khi mới có thể được đến kiềm chế.

mong chờ có thể lĩnh Cố Hàn Uyên tiền vốn khen thưởng khoảnh khắc kia. Cố Hàn Uyên rời đi thời điểm sắc trời đã tối xuống. Nhưng là đối với có ngự kiếm phi hành Cố Hàn Uyên mà nói cũng không là vấn đề. Được đến thật lớn buông lỏng Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đi Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn lúc này đã đầy đủ viên trở lại Hoa Sơn. Cố Hàn Uyên đến phái Hoa Sơn sau. Đeo lên tu la mặt nạ, thay đổi một thân vô thiên giả dạng. Tìm đến chốn ở chỗ yên tĩnh. Chính bởi vì căm hận mà chém lung tung loạn đâm Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi hối hận quỳ xuống khóc lớn nói. Cha, nương, Bình Nhi thật hối hận. Hiện tại trừ tà kiếm phổ bị người khác cướp đi. Không biết năm nào tháng nào mới có thể cho các ngươi báo thù rửa hận. Tại Lâm Bình Chi phía sau. Cố Hàn Uyên âm lãnh âm thanh truyền đến. Lâm Bình Chi, người muốn trừ tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi bị dọa đến kinh ngạc. Nhìn đến vô thiên giả dạng Cố Hàn Uyên đầu tiên là kinh hoàng. Đột nhiên nghĩ tới vô thiên tại Nam Thiếu Lâm khi lời đã nói. Tiếp theo liền quỳ trên đất khẩn cầu nói. Vô thiên đại nhân, ta muốn báo thù, cầu ngài báo thù cho ta 763 lực lượng. Ta nguyện ý cho ngài bán mạng. Cố Hàn Uyên âm lãnh âm thanh trung lộ ra hài lòng nói. Tốt lắm, bản tọa hỏi ngươi, muốn trừ tà kiếm phổ sao? Lâm Bình Chi trần chờ nói. Muốn, nhưng là... Cố Hàn Uyên nói ngay vào điểm chính. Bản tọa biết ngươi đang suy nghĩ gì. Từ lúc các ngươi phía trước, bản tọa đã đem trừ tà kiếm phổ sao xuống dưới. Cho nên bản tọa trên tay cũng có. Lâm Bình Chi thấy thế lại lần nữa quỳ xuống khẩn cầu nói. Cầu ngài ban cho ta trừ tà kiếm phổ. Cố Hàn Uyên giọng điệu càng ngày càng âm lãnh dày đặc nói. Gia nhập bản tọa lưới, chỉ có sống và chết, không có rời khỏi này nhất tuyển hạng. Hơn nữa trừ tà kiếm pháp phương thức tu luyện hà khắc. Ngươi nhất định phải đánh cược một lần sao? Lâm Bình Chi do dự một cái chớp mắt sau. Vẫn là kiên định nói. Ta sở cầu chính là báo thù rửa hận, thỉnh vô thiên đại nhân thành toàn. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm. Đem sinh tử phù đánh vào Lâm Bình Chi bên trong thân thể. Làm hắn thật tốt cảm thụ một phen sinh tử phù khủng bố. Lại đem tam thi não thần đan cùng giải ngứa đan đưa cho Lâm Bình Chi. Ăn đi. Lâm Bình Chi cố nhịn ngứa đau đớn đem chi ăn. Cố Hàn Uyên tại Lâm Bình Chi kinh sợ ánh mắt trung giảng thuật tam thi não thần đan cùng sinh tử phù hiệu quả. Lâm Bình Chi đã bị sinh tử phù tra tấn quá một lần. Vậy mà lúc này lại càng thêm kiên định nói. Thuộc hạ cảm tạ vô thiên đại nhân ban thuốc. Chương 241 phu nhân nguyên lai như vậy yêu thích ta đưa bạch ngọc vòng tay sao? Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm. Lâm Bình Chi so tưởng tượng chung còn muốn làm hắn vừa lòng. Có thể trở thành trong tay một phen hảo đao. Đây là trừ tà kiếm phổ, rất nhanh có người tìm ngươi chắp đầu. Cố Hàn Uyên đem trừ tà kiếm phổ giao cho Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi mừng rỡ tiếp được. Lại lần nữa quỳ xuống đất nói cảm tạ. Cảm tạ vô thiên đại nhân ban ân. Nhưng mà chờ hắn lại lúc ngẩng đầu. Đã không vô thiên thân ảnh. Trong không khí chỉ để lại một đạo mang theo tà khí âm thanh. Lâm Bình Chi, bản tỏa thực coi trọng ngươi. Cũng đừng làm cho bản tỏa thất vọng rồi a. Cố Hàn Uyên không đi quản Lâm Bình Chi có khả năng hay không tu luyện trừ tà kiếm pháp. Không có Nhạc Linh San siết khuỷu tay. Lâm Bình Chi phải không do dự. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp rời đi phái Hoa Sơn. Thay cho vô thiên giả dạng. Không có kia một thân âm lãnh khí tức sau. Cố Hàn Uyên thông qua thần niệm định vị thoải mái mà tìm đến Ninh Trung Tắc chỗ. Lúc này Ninh Trung Tắc vẫn chưa nghỉ ngơi. Nhìn Cố Hàn Uyên đưa cho nàng bạch ngọc vòng tay kinh ngạc xuất thần. Từ Nhạc Không Đàn cùng nàng chia phòng ngủ đã qua không ngắn thời gian. Không có Nhạc Không Đàn tại bên cạnh thân thể của nàng sau. Ninh Trung Tắc càng nhiều hơn một chút ưu tư. Thở dài một tiếng liền muốn thu hồi bạch ngọc vòng tay. Nhưng mà eo của nàng lại bị một đôi ấm áp bàn tay to từ phía sau vòng ở. Ninh Trung Tắc ăn kinh ngạc. Liền muốn giãy giụa kinh hô. Phu nhân nguyên lai như vậy yêu thích ta đưa bạch ngọc vòng tay sao? Nhưng mà Cố Hàn Uyên trêu đùa tiếng làm cho nàng không tự chủ mềm xuống. Càng khác người sự tình đều làm. Như vậy ôm một chút lại có thể thế nào? Chỉ có thể nói thói quen thật sự là một loại đáng sợ sự tình. Ninh Trung Tắc mép ngọc vi hà nhẹ giọng nói. Hàn Uyên, sao ngươi lại tới đây? Buông ta ra trước được không? Cố Hàn Uyên cũng vì Ninh Trung tắc phía sau Tao Nhã đường cong mang đến cảm giác thoải mái mà thở dài. Vùi đầu tại trong cổ của nàng. Ngửi nàng nhàn nhạt mùi thơm. Trực tiếp không thèm nhìn thả ra thỉnh cầu của nàng. Trêu đùa. Phu nhân là đang tại nghĩ tới ta sao? Ninh Trung tắc nơi nào khẳng thừa nhận. Mắc cỡ đỏ mặt gắt một cái nói. Hừ, ai nhớ ngươi? Cố Hàn Uyên ôn nhu nói. Nhưng là ta rất tưởng niệm phu nhân. Ninh Trung tắc khuôn mặt đỏ ửng càng ngày càng sâu. Vốn phong vận mười chân mỹ mạo tăng thêm một chút xinh đẹp. Nàng quay đầu liếc nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt ôn nhu cùng tình ý. Trong lòng run run, chần chờ nói. Hàn Uyên, chúng ta không thể như vậy. Ngươi và San Nhi cũng đã có quan hệ. Vì sao còn muốn như vậy cố chấp? Việc này nhưng mà muốn trách phu nhân. Cố Hàn Uyên một ngụm bát lớn trực tiếp nhét vào Ninh Trung Tắc trên đầu. Ninh Trung Tắc không rõ ràng cho lắm hỏi. Trách ta. Cố Hàn Uyên tựa đầu đến gần Ninh Trung Tắc nóng lên gò má. Giống như xúc phi xúc. Nhẹ giọng nói. Phu nhân như vậy xinh đẹp, ta xem như nam nhân yêu thích có gì kỳ quái. Ninh Trung Tắc ẩn ẩn cảm giác được chạm đến cảm giác. Cố tình lại không như thế nào rõ ràng. Muốn mở miệng cự tuyệt. Lại không chứng cớ. Chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần nói. Bớt nói nhảm, ta là sư ca thê tử, chúng ta ở giữa không có kết quả. Nhưng mà Cố Hàn Uyên nhưng không có tại chuyện này phía trên rối rắm. Đột nhiên nghiêm túc lên. Mang theo trịnh trọng giọng điệu nói. Không biết phu nhân gần nhất có từng phát giác nhạc trưởng môn dị thường. Ninh Trung Tắc ngẩn ra. Trong lòng thoáng qua một câu. Bây giờ là đàm chuyện đứng đắn thời điểm. Bất qua loại ý nghĩ này gần chợt lóe rồi biến mất. Ninh Trung Tắc rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Cố không nhìn hơn nửa thân thể thượng truyền đến kinh người nhiệt độ. Mắt lộ ra do dự chi sắc nói. Là có một chút không quá giống nhau. Bất quá thì tính sao? Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng. Ngữ khí trung tràn đầy khổ sở nói. Ta đang điều tra một sự kiện. Bất ngờ phát hiện một chút manh mối chỉ hướng nhạc trưởng môn. Vì để tránh cho ngày sau trở mặt thành thù, bởi vậy trước tới gặp phu nhân. Ninh Trung Tắc ngẩn ra. Nàng tuy rằng vì hai người ở giữa sự tình cảm thấy yêu sầu. Nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có trở mặt thành thù ngày nào đó. Đối với cương liệt Ninh Trung Tắc mà nói. Tính là ngày nào đó Cố Hàn Uyên thật bắt buộc nàng. Nàng có thể nghĩ đến lớn nhất phản kháng phương thức chính là tự sát. Như vậy ký tránh khỏi thực xin lỗi nhạc không đàn. Cũng sẽ không đả thương nhạc linh san tâm. Đối với Cố Hàn Uyên cũng coi như một cái bàn giao. Bởi vậy Ninh Trung Tắc nghe vậy hơi kinh hoàng cảm xúc hỏi. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Cố Hàn Uyên hời hợt nói. Ta một thời gian trước thượng Hắc Mộc Nhai giết Đông Phương bất bại. Ninh Trung Tắc kinh hãi hô lên một tiếng. Ngươi giết Đông Phương bất bại. Rõ ràng là chuyện tốt. Ninh Trung Tắc lo âu trong lòng lại sâu hơn. Mở đầu chính là như vậy đại sự. Hiển nhiên chân chính vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Cố Hàn Uyên nghiêm túc giải thích. Ân, Đông Phương bất bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Cả người bất nam bất nữ. Ta cũng sau đó mới biết được Quỳ Hoa Bảo Điển muốn tự thiến tu luyện. Bởi vì Quỳ Hoa Bảo Điển xuất từ Nam Thiếu Lâm, ta liền lên điểm tâm. Điều tra qua về sau, phát hiện Quỳ Hoa Bảo Điển cùng trừ tà kiếm pháp có cùng nguồn gốc. Cố Hàn Uyên tuyệt không kiêng dè cùng Nam Thiếu Lâm không hợp. Sau hắn đem Quỳ Hoa Bảo Điển cùng trừ tà kiếm pháp cụ thể lai lịch báo cho khiếp sợ Ninh Trung Tắc. Cố Hàn Uyên thần sắc mặt ngưng trọng nói. Ta hoài nghi Nam Thiếu Lâm có cái gì mưu hoa. Một đường truy tra phía dưới, phát hiện nhạc trưởng môn tại Phúc Châu khi cướp đi Lâm Bình Chi tìm được trừ tà kiếm phổ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại đã bắt đầu tu luyện a. Ninh Trung Tắc theo bản năng phủ nhận nói. Không có khả năng. Cố Hàn Uyên chưa từng phóng Ninh Trung Tắc ý tứ. Hùng hổ dọa người nói. Phu nhân lại thật tốt suy nghĩ nhạc trưởng môn gần nhất có hay không cái gì dị thường. Ninh Trung Tắc chính là bị khiếp sợ sau theo bản năng phủ nhận. Hiện tại chậm rãi tỉnh táo lại tinh tế nhớ lại. Có thể phát hiện rất nhiều chỗ dị thường. Bất kể là chia phòng trước. Mỗi ngày buổi sáng lưu lại đoạn tu. Vẫn là ngẫu nhiên ở giữa phát hiện nhạc không đàn cất chứa đỏ tươi quần áo. Thường thường còn có thể nhìn thấy nhạc không đàn nhếch lên lan hoa chỉ. Lúc ấy Ninh Trung Tắc chính là đối với lần này có chút phản cảm cùng nghi hoặc. vẫn chưa suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nghe Cố Hàn Uyên một nhắc nhở như vậy, sắc mặt càng ngày càng nan nhìn. Cố Hàn Uyên thấy thế thở dài nói. Nhìn đến phu nhân đã có kết luận. Mắt của hắn thần càng ngày càng sâu thẳm. Khóe miệng càng là treo lên một chút sung sướng mỉm cười. Nếu như nhạc trưởng môn chính là học trộm trừ tà kiếm pháp lời nói, nhìn tại phu nhân mặt mũi phía trên, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Cố Hàn Uyên âm thanh trung lộ ra đối với Ninh Trung Tắc coi trọng cùng quý trọng. Ninh Trung Tắc cũng có thể cảm nhận được tâm ý của nàng. Trong lòng ấm áp, nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục một chút độ ấm. Tại Ninh Trung Tắc trong mắt, Cố Hàn Uyên là một thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Có thể vì nàng mà hướng Nguyên Tắc thỏa hiệp. Làm sao không là đối với tâm ý của nàng. Chính là lại ý chí sắt đá người. Lúc này cũng sẽ sinh ra cảm động. Huống chi là vốn có mập mờ Ninh Trung Tắc. Nàng ôn nhu nói tạ sửa. Hàn Uyên, cảm ơn ngươi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại không có trả lời Ninh Trung Tắc cảm tạ. Bất đắc dĩ thở dài nói. Nhưng là nhạc trưởng môn từng tại Phúc Uy Tiêu Cục diệt môn trước phái lệnh Hồ Sung cùng San Nhi đi đến Phúc Châu. Dư Thương Hải còn cũng có thể nói là bởi vì San Nhi nguyên nhân mới cùng Lâm Bình Chi lên xung đột, mới cuối cùng bỏ mình. Chương 242 Ninh Trung Tắc, người cũng không nghĩ nhạc trưởng môn tu luyện trừ tà kiếm pháp bị người khác biết a nạp liệu. Ninh Trung Tắc sắc mặt nặng lại tái nhợt lên. Nàng tâm lý cũng ẩn ẩn có kết luận. Đôi này chính trực nàng tới nói không khác tình thiên phích lịch. Cố Hàn Uyên thấy thế lại lần nữa last hit. Hơn nữa nghe nói khi còn có cái hắc y nhân giấu ở phía sau màn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói chính là nhạc trưởng môn. Cố Hàn Uyên giọng điệu càng ngày càng nghiêm túc nói. Nhiều như vậy manh mối đều chỉ hướng nhạc trưởng môn, rất khó không cho nhân hoài nghi phái Thanh Thành diệt Phúc Uy Tiêu Cục cả nhà không phải là nhạc trưởng môn vì trừ tà kiếm phổ một tay mưu hoa. Hắn thất vọng lắc đầu nói. Nhạc trưởng môn thiên không nên vạn không nên vì dã tâm của mình hy sinh nhiều như vậy vô tội người mệnh. Ta lại không thể ngồi xem không để ý tới. Cố Hàn Uyên nghiêm túc âm thanh làm Ninh Trung Tắc trong lòng run rẩy. Trên mặt huyết sắc thốn tẫn. Không chỉ có là đối với nhạc không đàn thất vọng. Càng là ai thán nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa quan hệ đem đi vào không biết. Một cái không tốt. Thật giống Cố Hàn Uyên đã nói như vậy trở mặt thành thù. Ninh Trung Tắc vốn là cái chính nghĩa lẫm nhiên người. Đối với nhạc không đàn thực hiện cực kỳ căm hận. Nhưng phái Hoa Sơn cơ nghiệp lại ràng buộc nàng. Khổ sở nói. Hàn Uyên, ta có thể lý giải sư ca vì sao không muốn mưu đoạt trừ tà kiếm phổ. Ta cũng thực nghĩ quân pháp bất vị thân, nhưng hắn rốt cuộc là chồng ta. 763. Ninh Trung Tắc nói xong cũng lặng lẽ chờ đợi hắn tuyên án. Vô luận Cố Hàn Uyên như thế nào tuyển chọn, Ninh Trung Tắc đều sẽ không trách hắn. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng. Tựa như tại vì Ninh Trung Tắc ai thán. Lại thích giống như tại vì lựa chọn của mình ai thán. Hắn vòng Ninh Trung Tắc vòng eo cái kia hai tay chặt hơn một chút. Vô lực nói. Phái Tông Sơn như hổ rình mồi, phái Hoa Sơn hình thức bấp bênh. Nếu như không phải là lo lắng liên lụy phu nhân, ta cũng không đêm khuya tới đây. Hàn Uyên, Ninh Trung Tắc nghe vậy rất là cảm động. Tại nàng nhìn đến, đây là Cố Hàn Uyên bỏ qua nguyên tắc của mình lựa chọn nàng. Tấm lòng kia ý làm người ta động dung. Ninh Trung Tắc cảm nhận phía sau cực nóng độ ấm. Mang theo hồng đến mang tai xinh đẹp khuôn mặt. Chủ động thực hiện lúc trước đi tới Lạc Dương khi nghĩa vụ. Hồi báo Cố Hàn Uyên tấm lòng kia ý. Thật lâu sau, Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lại gặp Cố Hàn Uyên sắp đến. Nhìn hắn trong mắt ngọn lửa. Sao có thể không biết hắn muốn làm cái gì? Cho dù trong lòng đã có dao động. Nhưng tâm lý kiên trì vẫn để cho nàng không thể tiếp nhận. Tâm hoảng ý loạn nói. Hàn Uyên, không thể. Cố Hàn Uyên thấu tại trong Ninh Tắc bên tai ôn nhu nói. Chỉ là như vậy đã không thỏa mãn được ta. Ninh Trung Tắc khẽ đẩy Cố Hàn Uyên. Chần chờ nói. Nhưng là. Cố Hàn Uyên biết nàng băn khoăn. Nhưng đã tay cầm đại chiêu Cố Hàn Uyên thế nào còn cần do dự. Một câu liền đem Ninh Trung Tắc kiên trì đánh nát. Phu nhân, người cũng không nghĩ nhạc trưởng môn tu luyện trừ tà kiếm pháp sự tình bị trên giang hồ người biết chưa. Lời này nhắc nhở Ninh Trung Tắc. Mặc dù tâm lý đã không nhạc không đàn. nhưng nàng còn có Phái Hoa Sơn, còn có Nhạc Linh San, còn có nhiều như vậy coi như con cháu đệ tử. Hai hàng trong suốt nước mắt chảy xuống. Đó là nàng cuối cùng kiên trì cùng Trung Trinh. Ninh Trung Tắc lúc này cũng không để ý thượng nhiều lắm, chính là thúc giục nói. Đến, làm ca ca đem ngươi tiểu bạch thỏ thả ra, ngươi bộ dạng này trói buộc nó, đối với chúng nhưng là một loại tổn thương a. Cố Hàn Uyên cách ngực khăn, trà sát mấy phía dưới Ninh Trung Tắc vú, nhưng mà hơi dùng lực một chút, kia ngực khăn đã bị hắn thoải mái triệt tiêu. Chỉ thấy Ninh Trung Tắc thiếu nữ vậy xinh đẹp dung mạo, tuyết trắng làn da, mềm mại trượt non mịn, thành thục thân thể, nở nang mỹ nhân, thon dài chân ngọc, mượt mà đều đặn, tròn trịa mông đẹp, vểnh cao trắng nõn. Nàng khuôn mặt như thiếu nữ đoan trang tú lệ, lại giấu giếm thiếu phụ quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng một đôi no đủ cặp vú, tuyết trắng như ngọc, cực kỳ đầy đặn lại co giãn mười chân, đỉnh núi kia một đôi đỏ tươi kiều lập mềm mại đầu vú tựa như xử nữ giống như, mà chỗ thẹn một mảnh kia cực kỳ đen bóng nồng đậm lông mờ u, cũng là tràn ngập thành thục ý vị. Thoát khỏi màu trắng sữa ngực khăn trói buộc bầu vú đầy đặn, tại Cố Hàn Uyên trước mặt cực kỳ đáng chú ý hơi hơi run rẩy, thoáng như một bó kiều diễm hoa sen mới nở, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, ngạo nghễ độc lập. Cố Hàn Uyên không để ý Ninh Trung Tắc ngượng ngùng, hướng cặp vú cao ngất cúi đầu, đang dùng khuôn mặt cảm nhận vú mềm mại trượt như tơ, co giãn kinh người đồng thời, còn ngửi được một cỗ nhàn nhạt nhũ hương vị. Cố Hàn Uyên lớn tiếng khen thật sự là tốt ngực a. Ninh Trung Tắc bị khiêu khích giống như thân ở mây mù bên trong, cả đầu đều là kích tình dục hỏa, nghe xong Cố Hàn Uyên lời nói, hờn dỗi nói ngươi. Vẫn luôn là ngươi tại ức hiếp ta, ta nào có. Nào có dữ như vậy sao? Cố Hàn Uyên cười mở cười, tâm lý càng là thích ý vạn phần, không nghĩ tới này đừng phu nhân đang âu yếm phía dưới phản ứng đã vậy còn quá kịch liệt, đem mình cũng biến thành đầu óc choáng váng, thế cho nên lầm đem này ngực đương bị ngực. Cố Hàn Uyên nhịn không được hôn môi một chút kia chính hướng về hắn ngạo nghễ đứng thẳng hồng phấn vú ngọc, cười nói Trung Tắc, ta nói nhưng là cái này ngực a, bất quá ngươi ngực cũng là cũng đỉnh hung ác, vừa rồi thiếu chút nữa không đem ta chặn thở không nổi. Thật sự là sóng lớn mạnh liệt a. Ninh Trung Tắc duỗi tay vỗ một cái Cố Hàn Uyên trần trụi bả vai, đầy mặt xuân tình, mắt đẹp câu nhân nói đáng ghét, ngươi nhanh chút. Ha ha, ca ca bình sinh ngự nữ rất nhiều. Bất quá giống Trung Tắc ngươi như vậy ở trên giường như thế phóng đãng cầu hoan, cũng là đầu một cái. Ân, không tệ, đủ vị. Cố Hàn Uyên ha ha nói giỡn. Ninh Trung Tắc thẹn thùng liếc nhìn Cố Hàn Uyên, nghiến, nhưng cũng không dám ra lại tiếng cầu khẩn, vốn có rất nhiều nhược điểm dừng ở tay hắn phía trên, nếu để cho hắn khi nhìn đến chính mình tại hắn dưới hông liều mạng cầu hoan bộ dạng, mình đời này không bao giờ nữa dùng gặp người. Nàng như vậy nghĩ. Trên mặt thế nhưng lộ ra một chút cương nghị biểu cảm, hắn sớm muộn gì đều sẽ làm chính mình, không bằng, chính mình nhịn một chút, làm hắn trước mặt mình vứt mũ bỏ giáp, như vậy không chẳng khác nào hòa nhau nhất thành, nếu như hắn dám cười nhạo chính mình liền có thể ngược lại mà nói hắn là ngân dạng sắp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Ninh Trung Tắc trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, nhưng là nàng lại không nghĩ đến bất kể là Cố Hàn Uyên chủ động mạnh nhất đâm vào cũng tốt. Vẫn là chính mình chủ động cầu hoan cũng tốt, này toàn bộ quá trình trừ bỏ mở đầu bên ngoài, dường như cũng là toàn nhiên giống nhau, chính mình cũng chạy không thoát bị trà đạp vận mệnh. Đương nhiên loại này trà đạp cũng là sung sướng vô biên. Gặp Ninh Trung Tắc không chịu âm thanh, Cố Hàn Uyên tự nhiên càng là yên tâm lớn mật gây xích mích, Ninh Trung Tắc lúc này đã không phải là xuân tâm vừa động, mà là xuân tâm phiếm lạp, chính mình chỉ cần tải hơi thi thủ đoạn, làm xuân tình một phát không thể vãn hồi. Như vậy làm nàng hoàn toàn biến thành chính mình tình nhân, kia nhưng mà thuận tiện khá hơn rồi. Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ, một đôi tặc hề hề ánh mắt tắc theo dõi Ninh Trung Tắc vú, vừa mới chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Hiện tại cẩn thận vừa nhìn, Ninh Trung Tắc vú phát dục có thể nói hoàn mỹ, đầy đặn to mỏng không nói, còn mượt mà kiên đính, tràn đầy co giãn. Cố Hàn Uyên kìm lòng không được đưa ra bàn tay to của mình, này vú quả nhiên rộng lớn rộng rãi. Một bàn tay hoàn toàn không thể hoàn toàn trưởng khống, hơi dùng lực một chút, ngón tay ở giữa thế nhưng bài trừ rất nhiều tuyết trắng bắp thịt. Hai tay hắn vừa bóp vừa nặn trêu đùa Ninh Trung Tắc cái kia một đôi cao ngất hào nhũ, kia thoải mái cảm giác kỳ diệu, làm hắn dục niệm tràn đầy, dưới hông kia nguyên bản liền phấn khích không thôi đại con cặc, càng là cường ngạnh giống như một cây chày sắt, gậy sắt tựa như, thường xuyên đỉnh xúc Ninh Trung Tắc bộ phận sinh dục. làm Ninh Trung Tắc rõ ràng cảm nhận được Cố Hàn Uyên hưng phấn tâm tình, nàng chẳng những không phản kháng, bờ mông ngược lại phối hợp tựa như vừa nhấc, hưởng thụ vô cùng hoa huyệt miệng mềm nhũn nhất cứng rắn âu yếm quá trình, trong miệng nũng nịu rên rỉ không muốn. Không muốn a, cầu ngươi, không muốn a. Cố Hàn Uyên cực kỳ chán ghét cười nói Trung Tắc lão bà, ngươi là đừng cho ta nhu vú của ngươi, còn chưa phải muốn cho ta đỉnh bộ phận sinh dục của ngươi, hoặc là, đừng có ngừng. Nói chuyện với ngươi, muốn nói hoàn chỉnh nha, không nói hoàn chỉnh, ta làm sao có thể chính xác lý giải ý của ngươi thế nào. Ninh Trung Tắc quýnh lên, mặc cho Cố Hàn Uyên khiêu khích, nàng cũng không chịu nói cho cùng là không muốn cái gì nhất duỗi tay có đem khăn lụa đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên. Một bộ xấu hổ ở gặp nhân biểu cảm. Nhìn Ninh Trung Tắc xấu hổ thẹn bộ dạng, Cố Hàn Uyên lại phong tao vô cùng tán dương Trung Tắc lão bà, nói thật, ta đã thấy rất nhiều vú, nhớ ngươi như vậy cực phẩm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thật, thật sự rất thích ha. Chưa từng nghe đã đến như thế dâm đãng ngôn ngữ, Ninh Trung Tắc xấu hổ đến phấn đỏ mặt lên, nhưng bị Cố Hàn Uyên bóp xoa vú phía trên, lại truyền đến từng đợt khó nhịn cảm giác tê dại, nàng cả người bùn rùn. Eo thon tượng trưng vặn vẹo, giống như cự còn nghênh thở gấp nói ngươi. Không được, ngươi không nên sờ loạn. Ta, ngươi buông tay a. Nam nhân quả nhiên cũng cần khiêu khích. Vừa rồi Ninh Trung Tắc nói ngươi vào đi Cố Hàn Uyên ngược lại dẫm chân tại chỗ. Nhưng bây giờ, Ninh Trung Tắc mỏng manh chống cự, nhẹ giọng cầu xin, cũng là thật lớn kích thích lên Cố Hàn Uyên chinh phục khoái cảm. Ninh Trung Tắc càng nói không muốn tinh thần hắn càng phấn khích, tâm lý càng là muốn. Chỉ thấy hắn dùng run rẩy hai tay, điều chỉnh nắn bóp Ninh Trung Tắc trắng nõn vú thủ thế, đột nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng kia trắng nõn tuyết phong đỉnh hồng phấn đầu vú. Không muốn a. Ninh Trung Tắc đột nhiên thét chói tai, cùng Cố Hàn Uyên đại con cặc không ngừng va chạm hoa huyệt miệng, đột nhiên hơi hơi mở ra, một lượng đạm sắc tương dịch chậm rãi chảy ra, nàng lại đang Cố Hàn Uyên âu yếm phía dưới động tình tiết ra, tuy rằng không phải là thực kịch liệt, nhưng là kia quả thật cao trào tiền kỳ ẩm ướt trượt. Cố Hàn Uyên lay động chính mình đại con cặc, làm quy đầu thượng hơi hơi nhiễm một chút yêu thủy, trên miệng cười nói Trung Tắc lão bà, này là được rồi sao? Người sớm nên phóng điểm thủy nhi đi ra, trơn trượt, bằng không ca ca đại con cặc đột nhiên cắm đi vào, vạn nhất bị thương nộn huyệt của ngươi, ca ca chẳng phải là âm thầm đau lòng sao? Nghe Cố Hàn Uyên vô sỉ khiêu khích lời nói, Ninh Trung Tắc hận không thể đem chăn kéo qua đến đắp lên chính mình đầu phía trên, hắn. Hắn thật là xấu a, hắn như thế nào đem chuyện đó nhi cũng quang minh chính đại nói ra, còn nói như thế uyển chuyển dễ nghe. Thật là một phá hư nam nhân. Nhưng là, không biết làm sao hồi sự, Ninh Trung Tắc tâm lý càng thêm hy vọng căn kia màu xám thịt heo chàng nhanh chóng tiến đến, tốt bổ khuyết một chút chính mình hư không tâm tình. Cố Hàn Uyên nói giỡn, song tay lại không có một chút dừng lại, đột nhiên trở nên vội vàng sao động. Thô lỗ nắm chặt Ninh Trung Tắc kia vô cùng đầy đặn co giãn 10 chân mềm mại vú, đem Ninh Trung Tắc một đôi non nớt bầu vú đầy đặn thác lên cao, tay hắn nắm chặt vú hạ bưng, làm cho cả vú càng là đứng thẳng. Phía sau, Cố Hàn Uyên tựa đầu xuống, một ngụm ngậm Ninh Trung Tắc bên trái đầu vú, phát ra siêu. Xíu, mút hút âm thanh, đồng thời hai tay dùng sức cầm chặt Ninh Trung Tắc bên phải vú trái phòng, đại lực vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ. A. Không muốn a theo bộ ngực truyền đến khoái cảm làm Ninh Trung Tắc lại một lần nữa ngâm sướng lên. Đường Ninh Trung Tắc vú bị Cố Hàn Uyên hai tay thác cao sau không lâu, hắn thế nhưng tựa đầu xuống, một ngụm ngậm Ninh Trung Tắc mặt phải đầu vú, phát ra siêu. Xíu, xấu hổ mút hút âm thanh, đồng thời hai tay dùng sức cầm chặt Ninh Trung Tắc bên phải vú trái phòng, đại lực vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên cầu Ninh Trung Tắc cứng rắn nhồi máu đầu vú. Ra sức dùng đầu lưỡi điều khiển nàng kia cương lên đầu vú, răng nanh còn bất chợt cắn Ninh Trung Tắc đầu vú, bỗng nhiên lại đem Ninh Trung Tắc toàn bộ đầu vú từng ngụm hút tại miệng bên trong, như muốn mút hút ra sữa thủy giống nhau. Nàng toàn bộ mặt đều cơ hồ mai tại trong Ninh Tắc kia đầy đặn tuyệt luân vú trái bên trong. Ninh Trung Tắc hai má đỏ ửng, vừa thẹn vừa mừng lại không có nại, một đôi tay gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên đầu, chính mình thì cao ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên ân. Không muốn, ân, cầu ngươi, không muốn. Miệng nàng thượng không muốn, cũng không có duỗi tay phản kháng, chính là không ngừng rên gì cầu xin. Nhưng Cố Hàn Uyên căn bản không nghe Ninh Trung Tắc cầu xin, ngón tay của hắn sớm thật sâu rơi vào vú thịt, cuồng hôn Ninh Trung Tắc trái phải hai cái đỏ tươi núm vú, cứng rắn núm vú bị hắn mút hút làm bẩn không còn hình dạng. Trừ bỏ chồng mình ở ngoài, kia thượng vị bị nam nhân khác sờ qua, hôn qua vú làn da nộn như tiên ngẫu, mẫn cảm vô cùng, nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng sẽ có rất mạnh kích thích, huống hồ mạnh như vậy lực trào bóp, điên cuồng như vậy mút hút. Từng đợt kích thích cảm truyền đến, Ninh Trung tắc mày liễu nhíu chặt, hai tay dùng sức ôm lấy Cố Hàn Uyên cái gáy, tuyết trắng tay ngọc phía trên tẫn nhiên gân xanh đột hiện. Ninh Trung tác vú phải tại Cố Hàn Uyên vuốt ve vân vê trung cực độ biến hình, khi thì ép tới bẹp khi thì bị nhéo được nhô thật cao, mềm mại đầu vú còn bất chợt bị bốc lên, nhưng đầu vú lại theo này kịch liệt kích thích càng thêm cứng rắn. Nha, nha, quá đẹp, quá đẹp. Cố Hàn Uyên chôn ở Ninh Trung tác vú bên trong, phát ra đục ngầu âm thanh. Tại Cố Hàn Uyên hôn môi phía dưới, Ninh Trung tác tâm giống như bay trên trời vũ giống như, từng cổ điện lưu theo vú nhằm phía tứ chi của nàng cùng bụng, vừa mềm vừa tê lại ngứa lại chua khoái cảm làm cho trái tim của nàng hoàn toàn trầm luân xuống, ôm Cố Hàn Uyên đầu, tiếp tục sa vào ở cái loại này phiêu mạc cảm giác bên trong, trong miệng nhỏ giọng nói ta. Ta muốn, cho ta, ca ca, cho ta. Tại trong Ninh tắc kêu gọi phía dưới, Cố Hàn Uyên cũng có điểm không kiềm chế được, hắn tại thời gian dài trêu đùa cặp kia mỹ nhũ về sau, cuối cùng bỏ đi đối với cặp vú trà đạp. Hắn nâng lên vừa mới theo phía trên bả vai trượt xuống tuyết trắng đùi, đem một đôi thon dài chân ngọc hướng hai bên thật to tách ra, chỉ thấy háng mảnh kia đen bóng nồng đậm lông mờ u đã bị dâm thủy biến thành một mảnh hồn độn, mà kia hai miếng màu hồng phấn môi mật giống ướt át đóa hoa giống như, toát ra trêu hoa ghẹo nguyệt mị thái. Kia tươi mới lỗ thịt, chính như trẻ con miệng nhỏ vậy hấp nhiên khép mở. Cố Hàn Uyên cầm Ninh Trung tắc mắt cá chân, lại một lần nữa đem nàng hai đầu chân trắng kéo. Thuận thế liền khoát lên chính mình bả vai. Ninh Trung tắc âm đạo lúc này rộng mở tại hắn nhảy qua phía trước, phồng lên nổi lên miệng hang chính hướng về không được run rẩy bừng bừng thẳng tắp đại con cặc. Ninh Trung tắc phía dưới bờ môi ẩm ướt trượt cực kỳ, quy đầu gắt gao nhất đưa, lập tức liền bị Ninh Trung tắc âm đạo cắn nuốt một bộ phận. Ninh Trung tắc nhất thời cảm giác đến trong âm đạo nhiều hơn một cái vô cùng thô to quy đầu, kia tràn đầy phong phú cảm giác, không để cho nàng tùy vào trong lòng buông lỏng đến đêm. Làm quất cắm bão táp đến mãnh liệt hơn một chút ha. Nhưng là, kia chưa từng có tràn đầy cảm giác lại để cho Ninh Trung tắc không có đến có chút bận tâm, có chút khẩn trương, nàng do dự một chút, yêu kiều rên rỉ cầu ngươi. Van cầu ngươi, ách, ngươi cái kia quá lớn, nhẹ chút. Mỹ nữ kiều mị cực kỳ mất hồn cầu xin tiếng làm Cố Hàn Uyên càng là không kềm chế được dục hỏa, lúc này đem căn kia vừa thô lại vừa lớn lại cứng bảo bối nhắm ngay giống như xử nữ mềm mại chặt khít hoa huyệt miệng. Dùng sức xoay chuyển con cặc, muốn cho con cặc tiếu ẩm ướt trượt yêu thủy nhanh chút không vào âm đạo bên trong. Nhẹ chút, không cần, thật, thật lớn. Ninh Trung tắc nũng nịu kêu to, nàng cảm giác được kia khác hẳn với người bình thường to lớn quy đầu, mà chính mình nhỏ hẹp âm đạo chưa bao giờ trải qua khổng lồ như vậy quy đầu. Nàng hai tay chống đất, tận lực làm chính mình bờ mông nâng lên, làm chính mình hoa huyệt miệng có thể lại trương được lớn hơn một chút, có thể đem nam nhân đại con cặc nuốt vào đi. Ninh Trung tắc như vậy nhất phối hợp, hẹp động nhỏ miệng quả nhiên rộng thùng thình một chút, Cố Hàn Uyên quy đầu thoải mái dò xét đi vào. Ninh Trung tắc chỉ cảm thấy miệng hang phồng thực khó chịu, nhưng là âm đạo lại là hư không lại là ngứa ngáy. Nhưng là, chờ giây lát, nhưng không có đợi cho Cố Hàn Uyên quất cắm động tác. Vì thế, phụ nhân ngẩng đầu liếc nhìn Cố Hàn Uyên, đã thấy hắn cười mà không cười nhìn chính mình, Ninh Trung tắc khó có thể tự kiềm chế nói đáng ghét, nhanh chút tiến đến nha. Khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi tính toán, toàn tâm toàn ý bắt đầu cầu hoan lên. Cố Hàn Uyên mông vừa run, to lớn đại con cặc ba một tiếng, theo tiếng mà vào. A, tuy rằng Ninh Trung tắc trong lòng có chuẩn bị, nhưng là đại con cặc tiến vào âm đạo sau đó, kia khác tầm thường phong phú cảm giác, vẫn làm cho nàng cao giọng hát vang. Kia o hình miệng bên trong không ngừng phun ra hưng phấn tiếng rên rỉ. Ninh Trung tắc kia thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân âm đạo bị to lớn đại con cặc bức bách được mở rộng đến cực hạn, con cặc mỗi một tấc đều bị lửa nóng thịt mềm thật chặt triền kẹp lấy, siết chặt tại kia âm u nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo. Ninh Trung tắc tuyết trắng mông, ngay tại chày sắt, gậy sắt nhập động khoảnh khắc kia, bị căn này vô cùng to dài đại con cặc theo phía trên giường đội lên, hình thành nhếch lên mông trắng lâm không bị cắm vào cục diện khó xử. Ninh Trung tắc mắc cỡ đỏ mặt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình phấn nộn phần mờ u bị hắn đại con cặc đính đến cao cao nổi lên, tràn ngập sâm thủy màu hồng phấn tiểu huyệt cùng huyệt chỗ kia màu xám cho đại con cặc đỏ lên nhất bụi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại nàng sung sướng rên rỉ bên trong, Cố Hàn Uyên không còn quất đánh con cặc, chính là quy đầu nhẹ xoay chậm lau, như chuồn chuồn lướt nước co giãn điểm kích Ninh Trung Tắc Hoa Tâm. Theo mẫn cảm nhất hoa tâm phía trên truyền đến từng trận kỳ dị điện lưu, làm Ninh Trung Tắc diễm lệ vô cùng, phát tán ra rung động lòng người thục phụ phong tư. Chỉ thấy nàng tinh mâu bán đóng, ánh mắt mê ly, miệng mũi trung phát ra mị hoặc dị thường a a tiếng. Dần dần, nàng cảm thấy như vậy động tác không còn thỏa mãn, bắt đầu thử lay động mông đẹp, con cặc cùng hoa huyệt ma sát, cho nàng mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Cố Hàn Uyên biết Ninh Trung Tắc đã thích ứng chính mình đại con cặc, bắt đầu vặn vẹo hổ eo, làm thật lớn đại con cặc làm khởi pít tông vận động. Cái này, Ninh Trung Tắc cao hứng phối hợp, không biết cao thấp chấn động mông trắng, âm hộ xu nịnh Cố Hàn Uyên quất cắm. Cố Hàn Uyên thấy thế tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đảo, mỗi lần con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi thác đem hồng phấn mềm mại môi mật cùng một chỗ nhét vào bí động. Cái này, Ninh Trung Tắc có thể nếm được thống khoái tư vị, ký thống khổ vừa nhanh nhạc cảm giác kỳ dị, làm nàng phát ra không biết làm sao nũng nịu rên gì phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại ca ca. Nhẹ chút, a, à, tốt. Cố Hàn Uyên hăng say sông pha, hai tay tà dâm nắn bóp nàng cặp kia mềm mại trượt nhũ phong, hỏi Trung Tắc, như thế nào đây? Thoải mái a. À. Ninh Trung Tắc nhịn không được nàng âm hộ truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hển dùng sức dao động nàng mông trắng, mỹ diệu rên gì a. À. Thật thoải mái, a, à, đẹp quá, a. À. Cố Hàn Uyên xem trong thường ngày đoan trang Ninh Trung Tắc bị trêu chọc tình dục về sau, càng trở nên như vậy dâm đãng, đại con cặc càng là đại lực quất cắm, hai tay liên tục không ngừng nhu vuốt lấy nàng đầy đặn nhũ phong, ngón tay khẽ búng chậm vân vê đầu vú thượng vú ngọc. Ninh Trung Tắc đem nàng non mềm và lực đàn hồi kinh người eo nhỏ không ngừng xoay dao động, trong miệng nhịn không được phóng đãng lên tiếng nói ôi. Tốt chua, rất ngứa. Dùng sức, sâu, một điểm, a, à, dùng sức. Cố Hàn Uyên đem nàng mông đẹp ôm chặt, hít sâu một hơi, vận khởi tình ý kéo dài tay, âm hộ đại con cặc lập tức tăng vọt, thẳng đính đến Ninh Trung Tắc mắt đẹp trắng dã. Cố Hàn Uyên đem chính mình chày ngọc tại nàng hoa huyệt vừa nhanh vừa độc cắm vào đến, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng đồi thịt, phát ra ba ba tiếng vang. A, à, lại trưởng, cắm đến, bụng, á. Ninh Trung Tắc phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng xoay eo lắc mông. Nàng chỉ cảm thấy âm hộ bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, cả người đẹp đến cốt chua thịt nhuyễn, dùng mình được linh hồn xuất khiếu, thần du thái hư. Cố Hàn Uyên một hơi liều mạng làm mấy trăm phía dưới, liền phát giác Ninh Trung Tắc âm hộ giống như giật giật rung động, dâm thủy càng là chảy ra, khiến cho đại con cặc tại bên trong quất đánh khi đều phát ra chít chít âm thanh, mà nàng phấn nộn hoa tâm chậm rãi mở ra. Đem một cái quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Cố Hàn Uyên cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu, hắn lập tức càng thêm ra sức đít. Dần dần, Ninh Trung Tắc thân thể yêu kiều chấn động mãnh liệt, nàng cảm thấy chính mình tam hồn lục phách đều bị này vài cái cấp làm tan, toàn bộ thân thể yêu kiều liền giống như nổ tung, hồn nhiên không biết thân ở phương nào. Chỗ tử cung ấm áp như muốn hòa tan, bắt đầu lớn tiếng hoan hô a. À. Mau, muốn ném, ta. Ta muốn chết. Cố Hàn Uyên cảm thấy bao vây quy đầu hoa tâm mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn, từng trận tê dại tập thượng tâm đầu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng. Hắn liền vội vàng ổn định tâm thần, nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ này nộn huyệt mang tới khoái cảm. Ninh Trung Tắc chỉ cảm thấy cắm vào tại âm đạo bên trong đại con cặc càng ngày càng nóng cháy, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, eo nhỏ hơi cong. Mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, từng cổ ấm áp mấy trượt âm tinh liền dâng lên mà ra, đem Cố Hàn Uyên đại con cặc tầng tầng bao vây, Cố Hàn Uyên cảm giác được chính mình đại con cặc dường như cũng tại đây bắn nhanh cực nóng yêu thủy trung hòa tan giống như, phiêu phiêu dục tiên, sảng khoái tới cực điểm. Sau cuộc mây mưa, Cố Hàn Uyên thích ý nằm tại trong Ninh Tắc kia đỏ tươi la trướng cẩm tú trên giường, một tay ôm Ninh Trung Tắc trần trụi thân thể yêu kiều, một tay sau loan lót đầu của mình. Bán híp mắt hình như tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cao trào qua đi, Ninh Trung Tắc nằm nghiêng thân thể, giống một cái nhu thuận con mèo nhỏ giống như, an tĩnh nằm ở Cố Hàn Uyên ôm ấp, kia như nước trong veo gương mặt xinh đẹp, giống như đổ thượng một tầng nhàn nhạt son một đoàn phấn nộn, mắt phượng tình tô, lông mày rậm như nguyệt, trắng nõn giống như mới lột củ sen bình thường cánh tay ngọc, nhẹ nhàng khoát lên Cố Hàn Uyên bụng phía trên. Ninh Trung Tắc đang lẳng lặng hưởng thụ giao hoan sau an nhàn, lại đột nhiên cảm thấy ôm chính mình Thiên Thiên eo thon bàn tay to, dần dần chớn đến chính mình kia tròn xoe phong ngấy mông cong phía trên, còn đang nhẹ nhàng vuốt ve. Ninh Trung Tắc giật mình thẹn thùng nói, như thế nào? Ngươi còn không có tận hứng sao? Nàng đã bị Cố Hàn Uyên rằng co hơn nửa canh giờ, thân thể cũng ném ba lượt nhiều, hiện tại cả người mềm yếu, thân thể non mềm giống một đoàn thủy tựa như, giống như bão táp qua đi yêu kiều hoa giống nhau, là rốt cuộc chịu đựng không được mưa gió ăn mòn. Nàng chi ninh một tiếng ghé vào Cố Hàn Uyên thân thể phía trên, tròn trịa như trụ, trắng nõn bắp đùi thon dài nhẹ nhàng đặt ở Cố Hàn Uyên trên người, trong miệng lại hờn dỗi cầu xin nói, ca ca. Ta chính xác là không chịu nổi phạt đáp, ngươi hôm nay hãy tha cho ta đi. Cố Hàn Uyên ha ha cười, duỗi tay vuốt ve Ninh Trung Tắc kia đen nhánh sáng bóng thuận theo trượt mái tóc, dâm cười hỏi, Trung Tắc lão bà, vừa rồi thoải mái sao? Hoàn ái sau đó, Ninh Trung Tắc ngượng ngùng tâm tình buông ra một chút, bất quá nghe được Cố Hàn Uyên vô sỉ như vậy vấn đề, gò má nàng lại nhịn không được hơi hơi nóng lên, nàng nghịch ngợm cắn một chút nam nhân ngực, trách mắng đáng ghét, này. Điều này sao làm cho người ta nói cửa ra vào nha? Cố Hàn Uyên cố ý suy đoán nói, chẳng lẽ là của ta Trung Tắc lão bà, còn không có được thỏa mãn sao? Kia làm sao có thể hành, hôm nay ta cho dù là tinh tẫn nhân vong, cũng muốn để ta Trung Tắc lão bà vừa lòng. Nói Cố Hàn Uyên âm thầm vận khởi tình ý kéo dài tay, kia nguyên bản có chút khô héo đại con cặc lại một lần nữa tinh thần phấn chấn, cứng rắn đỉnh chìa vào Ninh Trung Tắc trắng nõn trơn bóng chân ngọc phía trên. Đại con cặc biến hóa, bị tại cao trào dư vị trung thân thì còn thập phần mẫn cảm Ninh Trung Tắc, lập tức liền phát hiện. Ninh Trung Tắc phương tâm nhịn không được run run, trời ạ, hắn như thế nào làm sao có thể làm a, chỗ đó cư nhiên còn có thể cứng rắn, muốn là làm hắn nàng dâu, thật có phải hay không hạnh gặp, còn chưa phải hạnh. Thật là làm cho nhân hoan hỉ làm người ta yêu a. Hoan hỉ chính là, hắn rất có tiền vốn rồi, có thể cam đoan chính mình một đời tính phúc, yêu sầu cũng là chính mình một người có thể làm sao có thể đối phó được hắn a, phi. Không chết tại kia đại con cặc phía trên không thể. Ninh Trung Tắc sợ Cố Hàn Uyên muốn xoay người tái chiến, nàng đỏ mặt mau nói thoải mái, ta thật thoải mái, ngươi tha cho ta đi, ta thật sự là khó có thể thừa nhận. Cố Hàn Uyên cười ha ha. Ngày hôm sau, Ninh Trung Tắc là bị ngoài cửa ồn ào âm thanh đánh thức. Mở sương mù đôi mắt, hơn nửa ngày mới chậm qua thân, run run rẩy rẩy đổi lại quần áo. Trong lòng mắng to Cố Hàn Uyên hỗn đản, yêu sầu nghĩ, cũng không biết San Nhi là như thế nào rất. Nhưng mà vừa nghĩ đến Nhạc Linh San, nguyên bản hồng nhuận xinh đẹp khuôn mặt khi thì xanh mét trắng bệch, khi thì lại thẹn thùng yên nhiên. Ninh Trung Tắc nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát động tĩnh bên ngoài. Biết được Cố Hàn Uyên sáng sớm lại từ cửa chính bái phòng. Lúc này ở chính khí sông lên trời đường tiếp nhận Nhạc Không Đàn chiêu đãi. Ninh Trung Tắc nhẹ giọng lầm bầm câu. Ngược lại đỉnh trang. Lúc này Cố Hàn Uyên đang cùng Nhạc Không Đàn dối trá cho nhau khen tặng. Nhất thời đổ có một chút kỳ phùng địch thủ gặp lương tài cảm giác. Bất quá vẫn là Nhạc Không Đàn hơi thua một bậc. Cố Hàn Uyên trong lòng nghĩ. Vừa dùng vợ của ngươi tử. Nhiều nói vài lời hay cũng là phải. Bởi vậy Nhạc Không Đàn chỉ có thể cam bái hạ phong. Nói thẳng hỏi. Cố công tử đến Hoa Sơn có cái gì chuyện quan trọng? Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Quả thật có vài món chuyện quan trọng. Nhạc Không Đàn hiếu kỳ nói. Xin lắng tai nghe. Cố Hàn Uyên trịnh trọng nói. Thứ nhất chính là Vô Thiên. Xem như tự mình trải qua người. Nói vậy Nhạc trưởng môn nhất định còn có ấn tượng a. Nhạc Không Đàn tự diễu nói. Cũng không sợ Cố công tử chê cười. Ngày đó Vô Thiên oai thế, đến nay còn làm Nhạc mỗ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lời này tự nhiên là nói quá sự thật. Bất quá áp lực quả thật lớn rất nhiều. Tuy rằng phía trước bị Cố Hàn Uyên bỏ thêm nhất hàng chữ nhỏ chữ tà kiếm phổ hố được hoài nghi nhân sinh. Nhưng tu luyện qua sau, thực lực tăng trưởng cũng không phải là giả. Trừ tà kiếm pháp tại tốc thành phương diện quả thật có chỗ độc đáo riêng. Nhạc Không Đàn vì có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, mới không để ý bị Ninh Trung Tắc hoài nghi hậu quả cưỡng ép chia phòng ngủ. Cố Hàn Uyên đáy mắt che giấu một chút ngoạn vị đảo. Vậy không biết Nhạc trưởng môn còn nhớ e rằng Thiên đã từng nhắc tới lưới. Nhạc Không Đàn thần sắc vừa động, tiếp được câu chuyện hỏi. Lưới, quả thật có ấn tượng, ngày đó Nhạc Mỗ cũng là không rõ ràng cho lắm. Làm sao vậy, hay là kia lưới đã trồi lên mặt nước rồi hả? Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, gần đến giang hồ đồn đại, lưới tại chung quanh sát nhân. Có không ít người đã kinh ngộ hải, vô luận là quan to quý nhân, giang hồ hào hiệp vẫn là du côn cường đảo, đều sẽ bị giết. Những người này sau khi, trên người càng là bị xăm một chỗ tu la mặt nạ cùng mạng nhện bức vẽ án. Có thể liên tưởng đến cũng chỉ có vô thiên lưới. Lưới tại Lý Mặc Sầu cùng A Tử chỉ huy hạ đã bắt đầu hành động. Chính từng bước thanh lý trừ tà vệ danh sách thượng kẻ thù. Cố Hàn Uyên lúc này chính là vì tăng nhanh lưới uy danh lên men. Mới tìm tới giao hữu rất rộng Nhạc Không Đàn. Nếu không lấy lưới phương thức làm việc cùng tin tức truyền bá lùi lại. Cố Hàn Uyên bước tiếp theo kế hoạch còn không biết muốn bị tha tới khi nào đi. Nhạc Không Đàn hít sâu một hơi. Hắn tuy rằng không nhận được tin tức. Vốn lấy Cố Hàn Uyên bây giờ oai danh. Lời nói vậy cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Bởi vậy cũng không có hoài nghi. Thần sắc kiêng kỵ nói. Nhưng lại không kiêng nể gì như thế, giang hồ lại là thời buổi rối loạn. Cố Hàn Uyên làm bộ quan tâm nói. Tóm lại Nhạc trưởng môn kính xin cẩn thận một chút. Nhạc Không Đàn càng nhìn Cố Hàn Uyên càng cảm thấy thuận mắt. Hận không thể lập tức đem Nhạc Linh San gả cho hắn. Hớn hở nói. Cảm tạ Cố công tử quan tâm, chưa lần đó ra đâu này. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nói. Chuyện thứ hai chính là đoạn trước thời gian phái Tung Sơn phục kích Hằng Sơn phái, bức bách Định Giật sư thái đáp ứng Ngũ Nhạc cũng phái việc. Nhạc Không Đàn quá sợ hãi. Hắn vốn cho rằng phái Tung Sơn tại Nam Thiếu Lâm thượng tổn thương thảm trọng. Yền ký thức cổ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhưng lại âm thầm tập kích Hằng Sơn phái. Vội vàng hỏi. Cái gì, vậy bây giờ Hằng Sơn phái tình huống như thế nào? Hắn thực lo lắng Hằng Sơn phái gánh không được áp lực trực tiếp đầu hàng. Kia phái Hoa Sơn liền cô trưởng Nan Minh. PS giới thiệu vắn tắt thu hồi thêm nhất. Chương 243 Nhạc Linh San nương, người hôm nay khí sắc thật tốt. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Cũng may ngày đó tại hạ trước tiên nhận được tin tức, đuổi đi cứu viện. Cho nên Hằng Sơn phái vẫn chưa gặp chuyện không may. Nhạc Không Đàn thở phào nhẹ nhõm nói. Như thế cho giỏi, không nghĩ tới tả sư huynh làm việc nhưng lại tàn nhẫn như vậy. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nói. Theo tại hạ nhìn đến, tả lãnh thiện vì Ngũ Nhạc cũng phái, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Hắn trịnh trọng nhắc nhở. Theo tại hạ biết, phái Thái Sơn đã bị tả lãnh thiện mượn sức không ít người. Phái Hành Sơn thế yếu, đối với Hằng Sơn phái phục kích lại bị tại hạ phá hư. Hiện tại đứng mũi chịu sào chính là phái Hoa Sơn, cho nên Nhạc trưởng môn vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị vì diều. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm nhìn trầm tư Nhạc Không Đàn. Nhiều cho hắn một chút áp lực, mới chính mình đi muốn chết. Đến lúc đó Cố Hàn Uyên liền có thể thuận lý thành chương tiếp thu phái Hoa Sơn. Sự tình thuận lợi nói, Ngũ Nhạc kiếm phái đều có thể thu vào trong túi. Nhạc Không Đàn quả nhiên ánh mắt lập lòe lên. Đáng tiếc tay hắn trung quân cờ quá ít. Một chốc cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Nhưng là không quan hệ. Nhạc Không Đàn nghĩ không ra. Cố Hàn Uyên có thể giúp hắn. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên tựa như đột nhiên nhớ tới vậy. Tiếc nuối nói. Nhạc trưởng môn, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Nhạc Không Đàn theo bên trong trầm tư bừng tỉnh. Hỏi. Chuyện gì? Cố Hàn Uyên trước giải thích một câu. Đoạn trước thời gian tại hạ thụ Doanh Doanh chi mời, bang phụ thân Mặc Ta Hành giết chết Đông Phương Bất Bại đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhạc Không Đàn giật mình hỏi. Đông Phương Bất Bại chết, Mặc Ta Hành còn sống. Hiện tại giang hồ phía trên ai còn không biết Cố Hàn Uyên cùng Nhậm Doanh Doanh là tình lữ quan hệ. Sẽ giúp Mặc Ta Hành giết chết Đông Phương Bất Bại tuyệt không kỳ quái. Lo lắng duy nhất đúng là Cố Hàn Uyên từ nay về sau đầu nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới trướng. Bất quá loại này quan điểm cơ hồ không có người coi ra gì. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ oai thế. Lại lớn có tương lai tiếp trưởng phái võ đang có khả năng. Nhật Nguyệt Thần Giáo gia nhập Cố Hàn Uyên dưới trướng còn không sai biệt lắm. Nhật Nguyệt Thần Giáo nghĩ mời chào Cố Hàn Uyên đơn giản là nghĩ đào tử ăn. Cố Hàn Uyên thần sắc vi diệu nói. Đông Phương Bất Bại tự đoạn tâm mạch mà chết. nhưng là quan trọng hơn là đang tại phía dưới lúc ấy gặp được lệnh Hồ Sung. Nhạc Không Đàn không rõ ràng cho lắm hỏi. Trùng Nhi, hắn và Đông Phương Bất Bại có liên quan. Cố Hàn Uyên ho nhẹ hai tiếng. Có chút hơi khó nói. Lệnh Hồ Sung khả năng thành Đông Phương Bất Bại nam sủng. Phốc, Nhạc Không Đàn đang chuẩn bị uống trà. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Một miệng nước trà trực tiếp phun ra. Kinh hãi hỏi. Ngươi nói cái gì, nam sủng? Cố Hàn Uyên trịnh trọng nói. Thiên chân vạn xác, Đông Phương Bất Bại trước khi chết còn dùng mạng của mình đổi lấy lệnh Hồ Sung trốn thoát. Hắn thở dài. Bất đắc dĩ nói. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại trả lại cho lệnh Hồ Sung thần công bí tịch, linh đan diệu dược, vô thanh vô tức thành tông sư. Trùng như thế nhưng thành tông sư. Nhạc Không Đàn vừa nghe đến tin tức này. Ánh mắt lập tức lập lòe lên. Thậm chí ẩn ẩn có chút vui sướng. Cố Hàn Uyên làm như không thấy vậy nhắc nhở. Hiện tại lệnh Hồ Sung lập trường có chút phi diệu, khó có thể cam đoan hắn làm những gì. Nhạc trưởng môn phải nhiều tâm nhãn mới là. Nhạc Không Đàn không hổ là cái ngụy quân tử. Trong lòng nghĩ cùng nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cũng trịnh trọng kỳ sự nói. Đa tạ Cố công tử nhắc nhở. Lệnh Hồ Sung thân là Hoa Sơn đệ tử, lại thành Đông Phương Bất Bại nam sủng. Việc này sự tình quan phái Hoa Sơn danh dự, Nhạc mỗ hữu cơ nhất định phải thanh lý môn hộ. Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười. Nhạc trưởng môn tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Hắn có chút quẫn bách nói. Chính sự nói xong, còn lại đúng là tại hạ việc tư. Nhạc Không Đàn vừa thấy Cố Hàn Uyên biểu cảm chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Tâm lĩnh thần hội mỉm cười nói. Cố ý của công tử Nhạc mỗ minh bạch, đã phái người đi kêu San Nhi. Cố Hàn Uyên chẳng làm vui vẻ nói. Cảm tạ nhạc trưởng môn thông tình đạt lý. Nhạc Không Đàn còn không biết Nhạc Linh San đã sớm âm thầm giao ra thân thể. Liền Ninh Trung Tắc đã ở đêm qua mất đi. Mang theo mượn sức Cố Hàn Uyên tâm tư cười nói. Ha ha, Cố công tử cùng San Nhi tình đầu ý hợp, ta cái này làm phụ thân cũng thực vui mừng. Cố công tử không bằng tại Hoa Sơn ở tầm vài ngày, làm San Nhi thật tốt bồi bồi ngươi như thế nào. Cố Hàn Uyên mỉm cười nói. Phân biệt lâu ngày, tại hạ cũng rất tưởng niệm San Nhi. Nếu nhạc trưởng môn tương yêu, tại hạ cứu cung kính không bằng tòng mệnh. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San chẳng biết lúc nào đã chờ ở cửa. Các nàng gặp Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Không Đàn có chính sự muốn nói. Cũng không tốt đi vào quấy rầy. Đương nhiên Ninh Trung Tắc hồng nhuận xinh đẹp sắc mặt khó tránh khỏi lọt vào Nhạc Linh San tò mò dò hỏi. Nương, người hôm nay khí sắc thật tốt. Nhìn qua tựa như trẻ mười mấy tuổi, ta đều phải tự ti. Không, Ninh Trung Tắc lúc ra cửa liền đã phát hiện. Đối với thay đổi của mình lòng biết rõ. Tâm lý có chút xấu hổ thẹn. Lại thêm một chút không hiểu. Nàng tại trên đường càng là dẫn đến không ít kinh ngạc thán phục tiếng. Bản còn trông cậy vào không nên đụng thượng Nhạc Linh San. Không nghĩ tới lại bị đụng phải vừa vặn. Chỉ có thể ửng đỏ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp có lệ nói. San Nhi nói nhăng gì đấy, ta chỉ là nghỉ ngơi thì vẫn còn tốt hơn, người bây giờ mới là thật trẻ tuổi mỹ mạo, cùng ta có cái gì tốt so. Nhạc Linh San quệt mồm, dầu dĩ không vui nói. Thật, mẫu thân nếu như giành với ta Cố đại ca nói, ta khẳng định không phải là đối thủ. Ninh Trung Tắc giận dữ chừng mắt nhìn Nhạc Linh San liếc nhìn một cái. Che giấu sự chột giả của mình nói. Nhà đầu chết tiệt kia, lại nói lung tung. Cũng liền ngươi mới đem ngươi Cố đại ca trở thành bảo. Ai muốn đoạt? Nhạc Linh San thu hồi tâm tư. Cười đùa nói. Hì hì, ta chính là tùy tiện nói một chút. Chủ yếu vẫn là nương hôm nay quá đẹp. Ta có một chút không quá tự tin. Ninh Trung Tắc gặp Nhạc Linh San không có thật hoài nghi. Tức giận nói. Không sai biệt lắm được. Đợi lát nữa ngươi Cố đại ca khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Nhớ rõ cẩn thận một điểm. Đừng tùy tùy tiện tiện liền bàn giao đi ra ngoài. Bị Ninh Trung Tắc nói trúng tim đen Nhạc Linh San lập tức bị đánh chìm. Mặt như hoa đào ôm lấy Ninh Trung Tắc cánh tay làm nũng không thuận theo nói. Nương, nhân gia nào có không căng thẳng. Lời này đổi lấy Ninh Trung Tắc gương mặt không tin biểu cảm. Hai mẹ con một bên nói chuyện phiếm. Một bên lắng nghe đường chung đối thoại của hai người. Phía trước nói tuy rằng cũng dẫn tới hai nàng sầu lo. nhưng đều không hẹn mà cùng đem Cố Hàn Uyên đã coi như là dựa vào. Rất nhanh liền đem lo lắng tâm tình buông xuống. Nói tới lệnh Hồ Sung khi mới là hai nàng kinh hãi nhất. Nam Sủng Thuyết càng là làm hai nàng hai mặt nhìn nhau. Vạn vạn không nghĩ tới lệnh Hồ Sung rơi xuống bước này. Nhạc Linh San càng là lên một thân da gà khúc mắc. Đầy mặt ghét bỏ chi sắc. Nghĩ nhớ ngày đó còn đối với lệnh Hồ Sung có hảo cảm. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương Bất Bại dây dưa bộ dạng nàng liền muốn nôn mửa. Khá tốt Cố Hàn Uyên cường thế xâm nhập cướp đi nàng tâm. Càng nghĩ càng cảm thấy may mắn. Nhìn Cố Hàn Uyên thân ảnh cũng càng ngày càng ẩn ý đưa tình lên. Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Linh San ánh mắt. Sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến ba người hiện tại phức tạp quan hệ. Sâu kín thở dài tam. Chương 244 Nhạc Linh San trên người ngươi có nàng mùi nước hoa nạp liệu. Hai nàng gặp Cố Hàn Uyên cùng Nhạc Không Đàn nói xong chính sự. Càng là nói tới Nhạc Linh San. Nàng cũng không tiếp tục che giấu. Thẹn thùng hô. Cố đại ca. Cố Hàn Uyên ôn nhu nhìn vui sướng Nhạc Linh San. Ôn nhu nói. San Nhi, ta tới thăm ngươi. Ánh mắt lại lặng lẽ cùng Ninh Trung Tắc nhìn nhau một cái chớp mắt. Chọc cho nàng có chút chột dạ nghiêng đi thân thể. Nhạc Không Đàn bởi vì tu luyện trừ tà kiếm pháp nguyên nhân. Gần đoạn thời gian không muốn cùng Ninh Trung Tắc đối mặt. Gặp Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San đều tới. Liền lãng vừa nói nói. Cố công tử, mấy ngày nay San Nhi thật tốt mang ngươi đi dạo hoa sơn chi cảnh. Lại đối với Ninh Trung Tắc nói. Sư muội, người mấy ngày nay thật tốt chiêu đãi một chút Cố công tử. Ta tu luyện từ Hà Bí Tịch có đột phá mới, cần phải bế quan một đoạn thời gian. Bởi vì tâm hư quan hệ, Nhạc Không Đàn không có thể phát hiện Ninh Trung Tắc trên mặt dị thường. Ninh Trung Tắc đã biết chân tướng. Lại sao đoán không ra đến Nhạc Không Đàn là muốn đem nàng chi mở. Tìm cơ hội vụng trộm tu luyện trừ tà kiếm phổ. Thầm than một tiếng đáp ứng. Theo sau vài ngày, Cố Hàn Uyên ban ngày có Nhạc Linh San bồi tiếp du sơn ngoạn thủy. Đầu hôm đi trước tìm Ninh Trung Tắc. Một trận cuồng liệt mật hôn, làm Ninh Trung Tắc lại toàn thân đều nóng, mặt nàng hiện lên ửng hồng, mị nhãn mê ly, hổn hển thở gấp nhìn Lăng Phong. Một đôi sáng ngời ánh mắt nhìn như là phủ lên một tầng sương mù, ngập nước, cực kỳ động lòng người. Cố Hàn Uyên thật chặt ôm Ninh Trung Tắc kia rất cảm động tiêm tú thân thể, lại yêu thích không buông tay hôn lên nàng kia hổn hển thở gấp miệng nhỏ. Ninh Trung Tắc miệng nhỏ là như vậy ướt át hương trượt, thổ khí như lan. Một cỗ tươi mát động lòng người nữ nhân khí tức quấn lấy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thật chặt ôm lấy nàng, một bên tại nàng gò má phía trên, gáy thượng cuồng nhiệt hôn lấy, một bên đưa tay nắm chặt lấy Ninh Trung Tắc một đôi đầy đặn, tròn trịa núi ngọc, tại lòng bàn tay không được xoa nắn, xúc cảm truyền đến một loại ngọt ngào cảm giác. Ân, Hàn Uyên. Ninh Trung Tắc mềm nhũn tựa vào Cố Hàn Uyên trên người, tùy ý Cố Hàn Uyên tùy ý nàng kiên đính, no đủ hai vú. Nàng xinh đẹp thân thể không được run nhẹ. Tùy theo Cố Hàn Uyên động tác, Ninh Trung Tắc gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, bạch tích trên mặt mang theo động lòng người đỏ ửng, cặp kia ngập nước ánh mắt sờ sờ động lòng người nhìn Cố Hàn Uyên, đầy áp cưng chiều cùng hưng phấn, thần sắc cực kỳ động lòng người. Ân, ân, Hàn Uyên. Ninh Trung Tắc hai tay, chết nhanh ôm Cố Hàn Uyên eo, vặn vẹo, làm chính mình chỗ mẫn cảm cùng Cố Hàn Uyên bảo khí ma sát. Cố Hàn Uyên dùng môi hôn lấy Ninh Trung Tắc khuôn mặt, môi, cổ, chậm rãi rời xuống. Kia đãng nhân hồn phách một đôi ngọc sơn, đỏ ửng anh đào, Cố Hàn Uyên kìm lòng không được dùng miệng đi ngậm, đi hút, đi hút. Ân, Hàn Uyên, ta phải sợ, không được, không được, không muốn. Cố Hàn Uyên vững vàng, một ngụm ngậm một cái, một tay xoa lấy một cái khác. Một tấm nguyên bản thanh lệ vô cùng gương mặt xinh đẹp, trải qua mưa móc dễ chịu. So ngày xưa càng thêm trắng nuột tươi mới, có vẻ càng thêm mượt mà thanh tú. Eo nhỏ đầy đủ một ôm, đẫy đà lại mềm mại không xương, da rẻ trơn bóng như ngọc, xoa lên đi tinh tế hương thơm. Trắng nõn làn da, giống như là dùng thượng đẳng nhất trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành. Dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại, thon dài đều đặn, hai đầu tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc, đủ để làm cho người khác lâm vào tâm đãng hồn phi. Một đôi ngưng xương đống tuyết núi ngọc. Tròn trịa phong long, tựa như thành thục đào mật. Hai đầu trắng như tuyết chân trắng ngượng ngùng dây dưa cùng một chỗ, tư thái trêu chọc người. Kia tròn trịa mông trắng, viên viên,